audiotruyen.org. Chương 511, Cường Sấm Cấm Thiên Môn. Bạch Dực đứng dậy, nhẹ nhàng nói, Mầu Đế, sinh mệnh của chúng ta là do ngươi giao cho, ngươi vĩnh viễn không thiếu chúng ta cái gì. Đây là số mệnh của chúng ta. Sai lầm lớn nhất của ta cùng muội muội chính là đi Thiên Thần Đại Lục, lại gặp hắn. Nhưng sai lầm này chúng ta vĩnh viễn không bao giờ hối hận. Thần Đế khe khẽ thở dài, đi ra ngoài. Huyền Thần Tinh lại cần một đoạn thời gian tương đối dài, yêu cầu thời cơ rất nghiêm khắc, hơn nữa toàn bộ quá trình không thể để xảy ra bất cứ sai lầm gì. Cho nên hiện tại toàn bộ cung phòng thành ngự đều rất nghiêm mật, ngăn chặn tất cả những phát sinh ngoài ý muốn. Mà đến hiện tại, nàng đã không biết chính mình rốt cuộc đã làm đúng, hay là sai. Hắc Dực công chúa cùng Bạch Dực công chúa đi theo sau nàng, từng bước một đi về chung kết vận mệnh. Kỳ tích, đã không có khả năng xuất hiện lần nữa. Sau khi các nàng rời khôi, một tiểu sinh linh toàn thân lóe ra tử quang ảm đạm từ dưới bàn chui ra, sôi nổi chạy vội ra ngoài, sau đó vội vàng đuổi theo hướng các nàng đi. Hôm nay, cung thành thủ vệ đạt tới mức có thể nói là nghiêm ngặt nhất từ trước tới nay. Bát thần tướng là 8 vị thần trên 8 phương hướng của đại lục, hiện tại chỉ còn lại lục thần tướng, toàn bộ trở lại bên trong cung thành. Lục thần vương có địa vị giống lục thần tướng địa vị ở canh giữ ở những vị trí ngoại thành khác nhau. Mà ngày thường tam thánh tướng tối cường có tự do tuyệt đối hôm nay cũng không rời khôi cung thành, canh giữ ở nơi nào không biết, che chắn toàn bộ trạm gác cuối cùng của Hắc Bạch Huyền Thần. Có 3 người bọn họ liên thủ thủ hộ, tất cả mọi chuyện ngoài ý muốn đều sẽ bị gạt bó. Cấm Thiên Môn, đại môn trung tâm cung thành, cái tên bao hàm ý nghĩa. Nếu không được phép vô, dù là trời cũng đừng nghĩ đến việc đi vào đạo môn này. Mà gần đây, Cấm Thiên Môn hoàn toàn bị phong tỏa. Cấm bất cứ kẻ nào tiến vào. Mà mọi người cũng đều biết nguyên nhân trong đó, rời xa nơi này, hung phấn đợi huyền thần trong truyền thuyết thức tinh. Mà lúc này, phía trước Cấm Thiên Môn đang trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một người toàn thân sát khí. Một người rõ ràng đang ở trạng thái lơ ngơ, giống nhau là đang khiếp sợ vẫn chưa phục hồi tinh thần. Bọn họ vừa xuất hiện, thần vệ từ xa xa đã vung trường đao màu vàng trong tay chỉ vào bọn họ, nơi này là Cấm Thiên Môn, không cho bất cứ ai tới gần, nhanh chóng rời xa. Lãnh Nhai động cũng không động, bỗng nhiên cúi đầu nói, sợ chết sao? Hiếm khi thấy Lãnh Nhai chủ động cùng hắn nói chuyện, lại đột ngột hôi ra vấn đề này, Sở Kinh Thiên nghĩ. Đành phải hơi ngượng ngùng thành thật trả lời, có hơi sợ, ta còn chưa cưới vợ. Sợ chết thì đi đi. Đi lên phía trước, hẳn phải chết. Hắn phát ra thanh âm lạnh như băng, hẳn phải chết khi hắn nói ra 3 chữ này, hắn vẫn như cũ, mật không chút thay đổi, không có chút rung chuyển cảm tình nào. Hắn sớm lạnh nhạt sinh tử, trong sinh mệnh chỉ còn lại có nên làm hay không nên làm. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi hồi hộp, nếu lấy cánh tay Lãnh Nhai, quát khẽ, ngươi muốn làm gì? Lãnh Nhai mất điếc tai ngơ, rào bước tiến một bước về phía trước. Sở Kinh Thiên buông cánh tay đang kéo hắn ra, mày trầm xuống, hung hăng cắn răng nói, ta sợ chết, bởi vì ta còn chưa có sống đủ, ta còn không tìm được cảnh giới kiếm đạo. Cao nhất. Ta còn muốn chết thay để đi Hắc Hùng chiếu cố cha mẹ nhưng nếu để ta trơ mất. Xem ngươi đi chịu chết, chỉ bằng ta lập tức chết sẽ ở trong này. Lãnh Nhai bước chân đình trệ, ánh mắt chậm rãi nhắm lại chậm rãi mờ ra, ta phải đi. Vậy ta cũng phải đi. Sở Kinh Thiên nở nụ cười, đứng ở bên cạnh hắn. Không chút sợ hãi nhìn thần vệ đang sinh cảnh giác đối với bọn họ. Có thể canh giữ ở Cấm Thiên Môn. Bọn họ ai cũng là cường đại. Nhưng Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai thực lực sớm đã không như xưa. Ở Thiên Thần Đại Lục, bọn họ đã là tuyệt đối vô địch, cho dù là ở Thần Chỉ Đại Lục, bọn họ cũng là đứng ở đỉnh núi dù có sự tồn tại của Bát Thần Tướng cùng Bát Thần Vương, thần vệ khí tức không gây cho hắn chút cảm giác áp bách nào. Thanh âm của Sở Kinh Thiên không chút miễn cưỡng, ngược lại là kiên định không thể thay đổi, ngữ khí hắn chậm lại, khẽ thở dài, ít nhất, ngươi phải cho ta một lý do. Phá Phong Nhận từ tay áo Lãnh Nhai họa xuất ra, bị hắn nắm trong tay, trầm giọng nói, bên cạnh chủ nhân. Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm sẽ chết. Hắn nói ra một nửa nguyên do, cũng là một nửa nguyên do mà Sở Kinh Thiên có thể hiểu rõ. Sở Kinh Thiên thân thể cứng đờ, sắc mặt chọc sạm lại, cắn răng nói, lần này dù ngươi có lôi kéo ta. Ta cũng phải đi chịu chết. Thần Điện. Nơi này không phải Hoàng Cung, không phải Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế. Tông mà là nơi tối cường trên địa bàn, hội tụ thần tối cường của Thần Chỉ Đại Lục. Xâm. Nhập, trừ cái chết, cơ bản không có hậu quả thứ hai. Nhưng chút hy vọng xa vời này, vẫn phải cố sắng, nhất là với những người bọn họ quan tâm đến nỗi lạnh nhạt sinh tử của chính mình. Lý do của Sở Kinh Thiên không phức tạp như Lãnh Nhai, một Ngưng Tuyết là đủ rồi, hắn cùng Đồng Tâm không có cảm tình sâu đậm, nhưng Ngưng Tuyết, cô gái ngọt ngào gọi hắn Đại Ngu ca ca. Cô gái được Diệp Vô Thần xem như là sinh mệnh, hắn vẫn luôn xem cô ấy là muội muội thân thiết của mình. Không cần chết oan. Lãnh Nhai trầm giọng, tìm được các nàng. Nếu cứu không được các nàng, liền đem một người trong số đó giết đi. Cái gì? Sở Kinh Thiên đang nắm chặt nắm đấm giật mình một cái, khiếp sợ nhìn Lãnh Nhai, dường như không dám tin tường lỗ tai của mình. Nếu không giết Ngưng Tuyết liền giết chết Đồng Tâm, chỉ cần giết chết một trong hai người, người kia cũng sẽ không chết, tai nạn cũng sẽ không phát sinh. Nếu không, hai người đều chết, tất cả đều sẽ vạn kiếp bất phục. Sở Kinh Thiên đứng ở đó, thần kinh cùng ý thức loạn thành một đoàn. Hầu như đây là lần đầu tiên, hắn nghe Lãnh Nhai nói nhiều như vậy. Cũng cực hiếm thấy hắn lộ ra vẻ mặt quyết tuyệt như thế. Giết một người, có thể bào toàn người kia, cũng ngăn cản không biết tai nạn. Nếu như không giết cả hai đều chết, tai nạn sẽ phát sinh. Vì cái gì? Hắn không biết. Hắn chỉ biết là, Lãnh Nhai cho tới bây giờ cũng không sẽ lừa hắn. Lại càng không làm việc không nên làm. Nhưng muốn cho hắn giết chết hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh của Diệp Vô Thần, hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, cũng vĩnh viễn không có ý nghĩ như vậy, Tương. Phàng, nếu ai muốn thương tổn các nàng, hắn chính là không màng sống chết đi ngăn cản. Giết chết một trong hai nàng, hắn làm sao có thể hạ thủ? Nếu không hạ thủ được, thì để ta. Bảo hộ ta. Chúng ta có thể chết, nhưng không thể chết uổng. Thần tướng có mạnh bao nhiêu, thần vương có đáng sợ bao nhiêu, thánh tướng có khủng bố ra sao, Sở Kinh Thiên không biết, nhưng có ký ức xa la hắn biết rất rõ. Phía trước là một con đường vô hạn tiếp cận với cái chết, nếu hiện tại hắn quay đầu bước đi, như vậy sẽ không có ai thương tổn hắn. Ma khí đến từ xa la của hắn nếu không cố ý phóng thích, có khí tức của người khác che lấp, ai cũng phát hiện không được. Nhưng những chuyện sắp phát sinh đều quan hệ đến tương lai của toàn bộ ma tộc, nếu hắn không để ý, như vậy hắn sẽ không còn là Lãnh Nhai. Tương đối mà nói, sinh tử của Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm với hắn mà nói chỉ là thứ yếu, hắn tử trung với Diệp Vô Thần, cảm tình đối với những người khác đều là nông cạn lạnh nhạt. Cho nên, hắn sẽ không có lựa chọn thứ hai. Hiện tại có lẽ hắn có khả năng đánh bại thần tướng thần vương, nhưng tuyệt đối không thể là đối thủ của thánh tướng. Dùng tốc độ xâm nhập nhanh nhất, giết chết Ngưng Tuyết hoặc Đồng Tâm, đây là lựa chọn duy nhất hắn có khả năng làm, cũng là hy vọng duy nhất. Giết một trong hai người, thần giới tướng không có khả năng đánh thức huyền thần, nếu không toàn bộ thần chỉ đại lục đều có. Khả năng bị tai ương ngập đầu, cũng bào toàn một người khác nếu không làm như vậy. Hai người đều chết, ma đại lục sẽ gặp phải tai nạn đáng sợ. Việc xấu. Cứ để hắn làm. Nếu có thể thành công, hắn sẽ tự mình hướng Diệp Vô Thần xin tha lỗi. Mà Sở Kinh Thiên để ý là an nguy của Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm. Bọn họ hai người đều không có lựa chọn nào khác. Hoàng hôn phía trước thời gian từng giây trôi qua, mỗi một giây đều có. Khả năng liên quan đến kết cục thiên đại, căn bản ngay cả một giây cũng không thể chậm trễ, ngay cả thời gian lo lắng cũng không có. Lãnh Nhai đem phá phong nhận chỉ về phía thần vệ đã cảnh giác hẳn lên, trầm giọng nói, lên đi. Vù. Một đạo hào quang tối đen hiện lên, Lãnh Nhai bỗng nhiên bùng nổ tốc độ nhanh đến nỗi dùng nhanh như điện chớp để hình dung cũng không đủ. Thần vệ xa xa, thủ vệ cấm thiên môn bất cứ ai đến thiên thần đại lục đều không thể tùy ý hoành hành, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc quang xẹt qua trước mắt, bên tai vang lên thanh âm như thứ gì đó bị tua nhỏ, đó là yết hầu bọn họ bị phá phong nhận chỉ trong chớp mắt đâm toạc. Thần cũng là nhân, yết hầu cũng là nơi yếu hại của bọn hắn. Ở chung cùng Lãnh Nhai thời gian dài như vậy, Sở Kinh Thiên đủ sáng tô hắn mỗi một động tác cùng ánh mắt muốn biểu đạt hàm nghĩa gì, lúc Lãnh Nhai hạ thanh âm xuống, hắn cũng sẽ nhằm tiến về phía trước, tốc độ cũng gần so với Lãnh Nhai, chỉ hơi chậm một chút. Mà thôi. Chết, lúc này ở đây trở nên không đáng sợ chút nào, chỉ có máu chảy trong tim. Bởi vì con đường phía trước hoặc là chết, hoặc là giết chết Ngưng Tuyết hoặc Đồng Tâm. Thần vệ rất mạnh, nhưng Lãnh Nhai cùng Sở Kinh Thiên lại mạnh hơn bọn họ nhiều lần. Lãnh Nhai chọc phóng xuất ra một kích tuyệt mệnh bao gồm toàn bộ lực lượng làm cho thần vệ cách bọn họ mấy chục thước căn bản không kịp phản ứng, ba thần vệ đồng thời bị phá. Phong nhận xuyên qua yết hầu cấm thiên môn rất cao lớn. Nơi cao nhất lên đến 100 mét.

Hắn cũng là hôm nay mới biết phụ thân mình tên Sở Thanh Vân. Bởi vì Sở Thương Minh chưa từng nói với hắn phụ thân hắn là ai, mẫu thân hắn là ai, càng không nói với hắn bọn họ đã chết như thế nào, chưa từng nhắc tới chuyện này. Sau này, hắn từ lớn lên, nghĩ đến đó là ký ức đau khổ mà gia gia Sở Thương Minh vĩnh viễn không muốn chạm đến, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên toàn hiểu rõ gia gia vì cái gì vẫn không nói chân tướng cho hắn biết. Bởi vì đó vốn là đại cừu vĩnh viễn không có khả năng báo. Sở Thương Minh nổi danh vì kiếm thần, lại không báo thù được cho cái chết của con, chỉ còn đem loại này thống khổ vô lực cùng oán hận vô lực dùng lên trên người tôn tử của mình. Làm cho hắn vĩnh viễn cũng không biết, mãi đến khi tất cả đều trở nên nhạt nhòa để hắn không hề để ý nữa. Hơn 20 năm trước Thương Minh kiếm Sở Thanh Vân. Thời gian, cùng giai đoạn hắn được sinh ra rất ăn khớp mà khi đó Thương Minh kiếm, hẳn là được hắn gia gia Sở Thương Minh truyền lại cho con trai. Cũng là phụ thân hắn. Giết phụ thân, mẫu thân hắn chính là thần chỉ đại lục hình thiên. Hắn cho tới bây giờ chưa gặp qua cha mẹ mình, cùng bọn họ cũng không có cảm tình gì sâu đậm. Nhưng loại tình cảm mờ nhạt tuyệt không đại biểu hắn sẽ lạnh nhạt với cừu hận sát phụ sát mẫu. Ngược lại, từ nhỏ đã khát vọng được gặp phụ thân mẫu thân, khát vọng được cha mẹ quan tâm yêu thương, hắn đối với kẻ đã lấy đi sinh mệnh của cha mẹ lại càng thêm oán hận. Tâm hắn hoàn toàn rối loạn. Hai tay nắm chặt Thương Minh kiếm đang rung kịch liệt, mơ hồ phát ra tiếng rên nhẹ nhẹ bi thương. Hình Thiên sắc mặt trầm xuống một chút, sau đó bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, ha ha ha ha. Thú vị, thật sự là rất thú vị, thì ra ngươi lại là con của người đó. Ha ha ha ha. Rất thú vị, thiên hạ còn có chuyện thú vị hơn thế này sao? Hắc, năm đó sau khi gả tên Sở Thanh Vân chết đi. Còn cầu ta buông tha cho nữ nhân đó, bất quá ta sợ hắn trên đường tịch mịch, hay là thành toàn cho bọn họ. Hắn hoạt động cổ tay một chút, cười càng lớn hơn. Tốt lắm. Cha mẹ ngươi chết trong tay ta, vừa lúc hôm nay đưa các ngươi một nhà đoàn tụ, việc tốt hôm nay, ta Hình Thiên cũng đã nhiều năm rồi không làm. Thú vị, ngũ thần tướng nọ bắt đầu càng lúc càng cảm thấy tất cả đều thú vị hẳn lên. Một người đến từ thiên thần đại lục. Điều này cũng đủ làm cho bọn họ giật mình, hiện tại, lại có thể trình diễn một màn kịch trà thù. Sắc mặt Sở Kinh Thiên đen đến dọa người, ánh mắt tối sầm đáng sợ xưa nay chưa từng có, hắn đem ánh mắt oán hận từ trên người Hình Thiên dời đi, nhìn về phía Lãnh Nhai thần sắc cũng lạnh như băng, không được nhúng tay. Không được nhúng tay vào. Hắn liên tiếp lặp lại hai lần. Hai lần. Dùng đều là ngữ khí quyết tuyệt mà Lãnh Nhai cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hắn hiểu Lãnh Nhai. Biết nếu chính mình rơi vào thế hạ phong, hắn tất nhiên sẽ ra tay. Lãnh Nhai nhìn thăng hắn. Dời ánh mắt đi. Đối mặt với cừu nhân sát phụ sát mẫu, bất cộng đái thiên, nếu là hắn. Hắn cũng nhất định muốn tự mình báo thù. Mà không mượn lực lượng của người khác. Sở Kinh Thiên ngẩng đầu nhìn trời, miệng không hề nói lấy một câu, lúc gục đầu xuống, mắt đã nhắm lại, Thương Minh kiếm bình bình chỉ về phía trước. Phanh. Dưới chân Sở Kinh Thiên bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, tiếng vang động này cũng đồng thời làm cho lục thần tướng phải nhíu mày một chút. Dưới chân Sở Kinh Thiên, mặt đất màu vàng lan tràn ra vài vết rách, về độ cứng, mặt đất ở thiên thần đại lục còn lâu mới có thể sánh bằng, nơi này trong cung thành, mỗi một tấc đất đều có thần lực bảo hộ, cho dù bọn họ muốn phá hủy cũng không thể dễ dàng như vậy. Càng kỳ dị là, phá hư mặt đất nơi này không thể nghi ngờ gì, cần có lực lượng thật lớn. Nhưng khi mặt đất vỡ vụn bọn họ không cảm nhận được trên người Sở Kinh Thiên có lực lượng quá lớn nào lưu động cả. Chỉ cần một chiêu này, bọn họ liền biết người bọn họ vẫn luôn xem thường này đã gợi lên. Cho bọn họ hứng thú rất lớn. Hình Thiên không gọi vũ khí ra, vẫn là vương cánh tay mang bao tay màu vàng ra, cười lạnh nói, bắt đầu đi. Thần khí tức khổng lồ từ trên người Hình Thiên bốc lên nhanh chóng, quảng trường trống trải phía trước thần điện trong phút chốc ngưng kết lại, không khí. Thanh âm trong nháy mắt bị xua tan, dưới sự bao phủ do năng lượng khổng lồ phóng thích ra, nhóm thần vệ thân ở phương xa cũng cảm giác được có cái gì nặng nề vô cùng đang đè lên thân thể cùng tâm tư, nặng trịch gần như không thể thở được. Phạt Thiên giật giật môi, phát ra thanh âm chỉ có hắn có thể nghe được, xem ra, Hình Thiên đã thu hồi tâm tư trêu chọc, hắn hẳn là cũng cảm giác được người này không giống nhân loại bình thường, hắc nếu bị bại, như vậy thì quá thú vị rồi. Trước mặt Hình Thiên. Sở Kinh Thiên chậm rãi nhắm mắt. Áp chế những ạn sóng đang tuôn ra, trong lòng lại trở lại một trận không minh, hắn thở ra một hơi thật dài, Đôi mắt đột nhiên mờ to, ánh mắt bình tĩnh vô cùng dường như ngay lập tức thâm thúy hơn nhiều. Thỉnh thoảng sẽ có một tia hào quang vô cùng sắc bén hiện lên. Cố tay hắn khinh động, Thư Minh kiếm dần dần di chuyển, chỉ về hướng Hình Thiên đứng cách hắn không quá 10 thước, kiếm phong sắc bén trong ánh sáng phóng ra sâm quang mù lam nghiêm nghị. Về mật khí thế mà nói, Sở Kinh Thiên rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, nhưng điều ngoài ý muốn là hắn lại giống như không hề bị thần lực của Hình Thiên áp chế, bình tĩnh làm cho người ta khó có thể nhận ra. Khí thế giằng co chỉ giằng co được một thời gian ngắn liền bị Sở Kinh Thiên đánh vỡ, hắn huy động Thư Minh kiếm, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo nhân ánh màu xám, mang theo oán hận sâu đậm hung hăng hướng về Hình Thiên mà lao đến. Mũi kiếm Thư Minh kiếm cũng không phải chỉ hướng Hình Thiên, mà hơi rũ xuống, lúc hắn đang di động đánh sâu vào khoảng không, những chỗ Thư Minh kiếm còn chưa chạm đến đã bị bám một loạt hỏa hoa màu vàng cùng khe rãnh thật dài. Hình Thiên bình tĩnh nhìn bóng xám đang tới gần, mãi đến khi hắn tới gần thân thể mình trong vòng 5 thước mới ra động tác, nhẹ nhàng bâng quơ nâng lên tay phải mờ bàn tay ra, chụp lấy mũi kiếm đang đâm về hướng yết hầu của hắn. Vũ khí của hắn chính là chiếc bao tay màu vàng đất này không giống như bao tay bình thường, chẳng những cứng rắn vô cùng, hơn nữa còn có lực xé rách lớn vô cùng. Hình Thiên vốn thuộc thố, lực lượng có đặc tính thố, có năng lực phòng ngự cùng với năng lực va chạm rất mạnh. Thân thể trầm trọng là điểm tương đối thiếu sót. Oanh! Kiếm cùng bao tay chạm nhau, phát ra tiếng gầm rú không thể tưởng tượng. Vũ khí va chạm chính là thứ yếu, trực tiếp nhất, là lực lượng chính diện va chạm. Mũi kiếm Thương Minh kiếm đâm trúng lòng bàn tay Hình Thiên, nhưng không có đâm thấu, trong nháy mắt chạm nhau đó, một cổ kình lực vô cùng cương mãnh lại làm cho Thương Minh kiếm chọc cong lên, cong đến độ kinh tâm động phách, tựa như sắp bị bè gãy vậy. Thương Minh kiếm từ lúc xuất thế tới nay, chưa từng bị ép cong như thế. Ngay sau đó, thân thể Sở Kinh Thiên như một màn lá rụng bị cơn gió đánh bay đi thật xa. Hắn trong không trung xoay người một cái, vững vàng rơi xuống đất, cùng Hình Thiên xa xa tướng vọng, ánh mắt vẫn như cũ, lạnh nhạt hỗn loạn nhẹ nhẹ che giấu hận ý. Chỉ cần một lần đối mặt này, Sở Kinh Thiên liền biết chính mình lực lượng hoàn toàn ở hạ phong, nếu cùng Hình Thiên dùng cương đánh cương, không khác tự chui đầu vào rọ. Thương Minh kiếm vẫn như cũ đang run rẩy, nó là thần kiếm, trừ vũ khí cấm đoạn, toàn bộ thiên thần đại lục tìm không thấy thanh kiếm nào mạnh hơn so với nó, mà đến thần chỉ đại lục, nó cũng là vật phi phàm, nhưng cũng không phải là thanh kiếm tối cường. Ít nhất, mỗi một vũ khí của thần tướng thần vương đều mạnh hơn Thương Minh kiếm rất nhiều. Vũ khí tuy là phụ trợ, nhưng nếu thực lực không kém xa, vũ khí có trình độ cường đại thường thường sẽ quyết định kết quả chiến cuộc, về phương diện này, Sở Kinh Thiên cũng rơi vào hạ phong. Hình Thiên nâng tay lên, nắm nhìn lòng bàn tay của mình, vẻ mặt khinh thường lất lất cổ tay, đây là động tác quen thuộc mấy ngàn năm nay của hắn. Bị Sở Kinh Thiên nghênh diện đâm một kiếm, trong lòng bàn tay hắn không lưu lại chút dấu vết. Nhưng trong lòng hắn không được thoải mái như thần sắc, lực lượng Sở Kinh Thiên mạnh mẽ hơn hắn nghĩ. Chính mình vừa rồi đã phải dùng gần bảy thành lực lượng để chống đỡ, hắn bất quá chỉ bay mấy chục thước liền tan mất lực lượng, đình ổn thân thể không mất cọng lông tóc nào. Hừ, thật sự là người của thiên thần đại lục sao? Vì cái gì lại khác xa như thế? Xem ra, món đồ chơi dùng để giết thời gian này muốn chơi cũng phải mất một chút khí lực. Bất quá, tuy rằng thực lực do Sở Kinh Thiên triển lộ vượt xa mong muốn của hắn, nhưng Hình Thiên tuyệt không nghĩ đến khả năng mình sẽ thua trong tay hắn. Chỉ có thể gọi đây là người có tư cách để hắn ra tay. Một nhân loại thiên thần đại lục hèn mọn, vẫn là một người trẻ túi như thế, làm sao có khả năng khiến là thần trung chỉ thần Hình Thiên hắn động thủ. Ở thần chỉ đại lục, bọn họ tự biết chính mình là thần, cũng là người, bọn họ có thể coi gọi chính mình cùng người khác là người, cũng có thể coi là thần, nhưng trong nhận thức của bọn họ, người của thần chỉ đại lục hoàn toàn khác người ở thiên thần đại lục, đó là người ở hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau, lúc những thần tướng cuồng ngạo này nói đến người của thiên thần đại lục, bình thường sẽ thêm vào hai chữ hèn mọn. Nếu một thần trung chỉ thần bị một người hèn mọn đánh bại, đây chính là thiên đại sỉ nhục so với cái chết còn khó chịu hơn. Sở Kinh Thiên dừng lại giằng co 3 giây, rồi phóng lên cao, chân đạp hư không, Thương Minh kiếm màu lam ở giữa không trung hư không vung lên. Nhất thời, một phiến quang ánh màu lam to lớn xuất hiện ở không trung, trong nháy mắt nhất tề bắn về phía Hình Thiên. Đó là một phiến lớn những kiếm từ hư hóa thật, như bão tố trên không cất lên thân thể Hình Thiên. Trên thông thần tháp, tiềm lực hắn bị người áo đen kích phát mà ra, thực lực bạo tăng, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng tiến thêm mấy bậc. Nguyên bản có thể ngưng hóa vô hình chỉ kiếm, hắn đã có thể từ trống rỗng ngưng hóa hữu hình chỉ kiếm. Vô hình chỉ kiếm sở dĩ vô hình, là vì lực lượng mật độ rất thấp, không đủ để xây hình dáng, tất nhiên lực sát thương cũng không thể so sánh cùng hữu hình chỉ kiếm. Cảm thụ được tiếng động xé gió trên đinh đầu, Hình Thiên giơ tay phải lên, lòng bàn tay diệu khới hào quang màu vàng rõ nét, nhất thời, không gian bỗng nhiên yên lặng một chút, theo đó một cổ lực lượng phô thiên cái địa từ trong lòng bàn tay bạo dũng đi ra, ân chứa lực phá hoại cùng lực đánh vào thật lớn. Kiếm ánh còn chưa áp sát, Hình Thiên đã bị cổ đại lực này như gió thổi cỏ hoang thổi bay hết sạch sẽ, mà cũng vì phóng thích ra lực ngăn cản này. Thân thể Hình Thiên bị đình trệ trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, bóng kiếm màu lam toàn bộ biến mất. Sở Kinh Thiên lại như trước không có gì bối rối, trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra bảy chữ, kiếm thần quyết, thiên đạo vô thường. Hình Thiên vẫn chưa hạ cánh tay đang nâng lên, kiếm ánh vừa mới bị hắn ầm ầm đánh sơ sát trong nháy mắt tề xoát xoát một lần nữa xuất hiện, lấy tốc độ gần gấp đôi so với lần trước nhanh chóng bắn về phía Hình Thiên. Cái này hoàn toàn là nằm ngoài dự liệu, thậm chí không thể dùng lẽ thường để hình dung. Một cảnh tượng làm cho nét bình tĩnh trên mặt Hình Thiên lập tức biến mất không còn một mảnh. Lực lượng tay phải hắn đã tiết tần, trong chớp mắt ngắn ngủi căn bản không thể sinh ra hậu lực, vừa thu hồi tay bên phải, tay trái ầm ầm đánh về phía trên, một cổ lực lượng cũng khổng lồ như vừa rồi đầy mạnh bao phủ lên thiên không. Nhưng cổ lực lượng này không đánh tan bất cứ kiếm ánh nào. Bởi vì ngay vào khoảnh khắc hắn nâng tay trái lên, kiếm ánh đang bắn xuống lại xảy ra biến hóa cực kỳ quỷ dị, không hề bắn về phía dưới, mà là hướng bốn phương tám hướng song song bay lên, hoàn toàn né được lực lượng thật lớn đó của Hình Thiên, lại chọc vu hồi, cũng không đồng phương hướng mà súng lại thành vòng tròn chuẩn mực, nhất tề bắn về phía vòng tròn bao quanh Hình Thiên ở giữa. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 514, Thiên sát tàn kiếm. Hình Thiên tức giận trầm mi mất xuống, trong lòng hiện lên ngưng trọng cùng nghi hoặc, lực hành động tương đối yếu kém là chỗ thiếu hụt lớn nhất của hắn. Bóng kiếm bức thân, hắn đã tránh né không kịp, mà cho dù hắn có thể tránh thoát, hắn cũng sẽ không lựa chọn né tránh, lực lượng tối cường của hắn không phải là lực công kích, mà là phòng ngự. Tự thân thể vô cùng mạnh mẽ này cộng thêm thổ hệ lực lượng phòng hộ đặc hữu siêu cường, khi từng đạo bóng kiếm đó tới gần thân thể hắn. Một vòng hào quang màu vàng sẽ hiện ra ở bên ngoài thân thể hắn. Vù. Vù. Vù. Vù. Hơn 10 cái bóng kiếm đồng thời đâm lên trên người Hình Thiên. Loại lực lượng công kích biến hóa này sau khi tìm đến mục tiêu công kích hoặc là tạo thành lực phá hoại nhất định cùng lực sát thương rồi biến mất, hoặc là bị lực lượng phòng ngự triệt tiêu rồi biến mất, nhưng vẫn quỷ dị như cũ, kiếm ánh kia ở không thể đâm thủng hắn thân thể rồi. Chẳng những không biến mất, ngược lại theo hắn thân thể thay đổi phương vị phi hành, bay qua áp lên thân thể hắn. Xẹt. Từng đạo bóng kiếm màu lam khắc qua người hắn. Bóng kiếm màu lam càng ngày càng đậm. Tốc độ phi hành cũng càng lúc càng nhanh, dần dần. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một tia đau đớn. Một lực lượng nhân loại hèn mọn, thế nhưng làm cho hắn cảm giác được đau đớn. A. À. Một đoàn hào quang màu vàng bỗng nhiên như hỏa diễm từ trên người Hình Thiên phun trào ra, rồi lập tức tiêu tán. Mà trên người Hình Thiên, lại có thêm một vật màu vàng đất. Đó là một thứ áo giáp so với hắn áo giáp màu đất trên người còn muốn thâm thúy kỳ dị hơn. Nhanh chóng bám vào phía trên áo giáp nguyên bản của hắn. Giúp hắn thân thể trừ gương mặt ra, từ trên xuống được bao vây một lớp, làm cho thân thể hắn nhìn như dày thêm một lớp. Cái này không chỉ đơn giản là có thêm một tầng áo giáp, phía trên mặt ngoài của bộ áo giáp mới là những mũi nhọn hoa lệ bất phàm sắc bén cực kỳ. Hắc, vừa mới bắt đầu, thế nhưng đã bị bứt ra. Thần hoàng giáp. Phạt Thiên sờ sờ mũi, cười có chút quái dị. Xem ra, tiểu tử nọ công kích cũng không tầm thường. Với tính tình Hình Thiên, hắn sẽ không tùy ý xuất thần hoàng giáp ra chơi. Ngươi nói, Hình Thiên có khả năng bại dưới tay tiểu tử này không? Hắc hắc, tuy rằng ta cũng rất muốn xem, nhưng nếu Hình Thiên ngay cả tiểu tử này cũng không thu thập được, hắn cũng sẽ không phải là Hình Thiên nữa. Có thể lôi ra nguyên bản năng lực phòng ngự cực cao lại gia tăng thêm thần hoàng giáp hộ thân. Cảm giác đau đớn do kiếm ánh kia mang đến liền biến mất không còn một mảnh. Hình Thiên lộ ra nụ cười phẫn nộ, bỗng nhiên một quyền hung hăng oanh kích trên mặt đất. Đại địa nhất thời kịch liệt rung rung một chút cũng may, nơi này là thần đại lục, nếu nơi này là thiên thần đại lục, thổ địa rộng lớn chung quanh đều sẽ hoàn toàn sụp đổ đình trệ. Oanh! Đại địa vỡ ra một khe rãnh thật dài, mà một thân cây màu vàng đất trong lúc nhắm mắt ngưng thần khống chế được bóng kiếm bay về phía Sở Kinh Thiên, phá mặt đất. Quanh kích mà lên. Nguy cơ từ phía dưới truyền đến, Sở Kinh Thiên ánh mắt trợn to, những bóng kiếm quay chung quanh Hình Thiên toàn bộ ngay lập tức biến mất, toàn bộ lực lượng tập trung tới dưới chân, chống đỡ một kích ẩn chứa thổ lực khủng bố. Một tiếng vang trời, cát bụi bay ra che kín trời đất, bên trong cát bụi, một bóng người cao cao như bù nhìn rách nát bay về phía thiên không, sau khi phi tới điểm xa xôi tối cao, lại vô lực rơi xuống hướng về phía dưới, nện lên trên mặt đất màu vàng lạnh như băng. Lãnh Nhai sắc mặt run rẩy, xông về phía Sở Kinh Thiên, trước người hắn bỗng nhiên chọc lóe ra ánh sáng màu lam. Chiếu lên mặt Phạt Thiên, hắn nhìn cũng không nhìn, nhất nhận thứ hầu. Sở Kinh Thiên bị thương thảm bại, hắn làm sao có thể để ý tới những quy tắc do những thần tướng đó định ra. Dừng tay. Lãnh Nhai cùng Phạt Thiên giao thủ vừa bắt đầu, một thanh âm liền đánh gãy hoàn toàn, Sở Kinh Thiên chậm rãi từ dưới đất bò lên, trên người quần áo bị rách rưới nhiều chỗ, khóe môi nhếch lên, từng dòng máu nhỏ ri ra. Hắn trầm mi nhìn Lãnh Nhai, thông thà lắc đầu, không được nhúng tay. Ta có thể đã bại hắn. Lãnh Nhai thu hồi phá phong nhận, không nói một lời đi trở về chỗ ban nay mình đã đứng, Phạt Thiên khinh miệt nhố một bãi nước miếng, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, cũng không để ý tới Lãnh Nhai, đứng quan sát Sở Kinh Thiên đến tột cùng chuẩn bị giãy dụa thế nào. Ngươi thực không tệ. Hình Thiên theo thói quen lất lất cổ tay, nhận bảy thành lực lượng của ta, ngươi lại còn có thể đứng lên, nói thật làm cho ta cảm giác được bất ngờ không nhỏ. Hắn ánh mắt nheo lại, cân nhắc nở nụ cười, không biết nếu là tám phần lực lượng, ngươi còn có thể đứng lên hay không? Sở Kinh Thiên lấy kiếm chống đỡ, đứng vững người dậy, một tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, bỗng nhiên cũng theo đó nở một nụ cười, cười vô cùng thoải mái, thì ra, đó đã là bảy thành lực lượng của ngươi ngươi, chẳng qua chỉ được như thế. Hình Thiên sắc mặt xoát trầm xuống, tiện đà trong miệng phát ra một trận cười to bừa bãi vô cùng, ha ha ha ha, nhân loại thiên thần đại lục các ngươi chẳng những hèn mọn làm cho người ta thương hại, còn ngu xuẩn. Buồn cười, hắn nheo mắt lại, hai tay bao phủ bằng hào quang màu vàng đất, bị một nhân loại mà hắn vẫn sờ khinh thường cấp bức ra thần hoàng giáp, khiến hắn bị coi rè trước mặt những thần tướng kia, đó là một loại tư vi cực kỳ khổ sở, hắn phẫn nộ rồi, ngươi lập tức sẽ biết mạo phạm thần. Đại giới là gì? Hắn hai tay vung lên, thiên không màu trắng bỗng nhiên âm u đi một chút. Hình Thiên trên không hiện ra ba đoàn hào quang màu vàng đất, ba cổ uy áp vô cùng khủng bố cũng từ trên ba đoàn hào quang đó phóng thích mà ra, dưới cố áp lực này, ngũ thần tướng kia đều thoáng biến sắc, không thể không phóng xuất ra một ít lực lượng bảo vệ thân thể. Ngay cả bọn họ đều phản ứng như thế, có thể thấy được nhất kích này của Hình Thiên hầu như không có nương tay. Lực lượng ngưng tụ trình độ cùng biên độ cực kỳ đáng sợ, cổ lực lượng uy áp đó cũng càng ngày càng trầm trọng, ba đoàn hào quang trên không dần dần ngưng tụ thành hình, hóa thành ba mũi thổ tiễn mấy chục thước, sau đó lúc Hình Thiên nghe răng cười một tiếng, bay vụt hướng về phía Sở Kinh Thiên. Thổ tiễn ẩn chứa thần lực rất đáng sợ cùng lực lượng thổ hệ, mũi tên ẩn chứa kinh khí khủng bố nhưng lại trực tiếp cất qua hư không, làm cho chung quanh không gian xuất hiện từng vòng nước như ạn sóng, âm thanh vang dội, giống như đang liên tục nổ mạnh vậy. Thân thể Sở Kinh Thiên dựa vào Thương Minh kiếm để duy trì, ánh mắt mờ to nhìn ba mũi thổ tiễn đang bạo xạ mà đến. Cái này không phải đơn giản là mũi tên mang nguyên tố đất, mà là từ thần giới thần tướng phát ra, có thể công kích khủng bố tồi thiên hủy địa. Hắn không nhúc nhích, ánh mắt đúng là mông lung một màn không có tiêu cự, giống như đang bị dọa đến choáng váng vậy. Theo cách bọn họ nhìn nhận, có lẽ hắn thật sự là bị dọa choáng váng, hay là đang bị trọng thương, bị lực lượng khủng bố của thổ tiễn kia làm cho phải tập trung chặt chẽ, không thể động đậy. Trong ý thức của Sở Kinh Thiên, quanh quẩn thanh âm hắn lầm bầm lầu bầu. Phụ thân, mẫu thân. Tuy rằng ta chưa từng gặp các ngươi, không biết các ngươi bộ dáng ra sao, cũng chưa từng cho ta hưởng thụ qua phụ mẫu thân tình. Nhưng sinh mệnh ta dù sao cũng là các ngươi giao cho, cừu hận của các ngươi, chính là cừu hận lớn nhất kiếp này của ta hôm nay, ta rốt cuộc tìm được người năm đó đã giết chết các ngươi, rốt cuộc cũng có thể là một việc mà một người con nên làm cho các ngươi cũng rốt cuộc có thể nếm thử một chút uy lực của nó, ta, không bị thua, vì danh dự kiếm thần nhất mạch, cũng vì mối thù không đội trở chung. Có lẽ, sau khi báo thù cho các ngươi, ta cũng rốt cuộc có thể đi đến thế giới của các ngươi để đoàn tụ cùng nhau. Hắn đồng tử mất vẫn mông lung vô thần như cũ, Thương Minh kiếm chống đỡ thân thể hắn lại được hắn nhẹ nhàng giơ lên, chỉ hướng về phía thiên không. Thiên Tàn Sát kiếm Sở Kinh Thiên lấy kiếm đạo hắn đã lĩnh ngộ cùng kiếm thần. Huyết Gia Gia dạy cho hắn kết hợp lại sờ ngộ ra một kiếm tuyệt sát, nhưng chiêu này tự hắn nhờ vào thiên phú cùng ngộ tính lĩnh ngộ cực cao, còn chưa có dùng qua. Thiên Tàn Sát kiếm. Tên này do chính hắn đặt, bởi vì kiếm này vừa ra, nhất định giết người. Là kiếm duy nhất hắn không thể hoàn toàn nắm trong tay. Nếu chỉ là giết người, hắn sẽ không cố kỵ, mà làm cho hắn cố kỵ là chữ tàn kia trong người, sẽ bị vô số thanh kiếm cất đứt. gân cốt chân tay bị cất thành vỡ vụn, chết thể thảm vô cùng. Thiên tính thuần lương như hắn làm sao cho phép chính mình làm ra loại chuyện huyết tinh tàn nhẫn như vậy. Ánh mắt trống rỗng nhìn thổ tiễn khủng bố nọ phá trường không bay vụt đến. Thân thể khẽ rung động, nhất thời, một cổ hàn lãnh phong thối qua người hắn. Bóng kiếm màu lam ngợp trở đột nhiên từ hắn sau lung bạo dũng mà ra. Chỉ một thoáng. Bóng kiếm phóng lên cao nhưng lại hầu như che lấp toàn bộ thiên không. Trong nháy mắt ngắn ngủn này tràn đến những bóng kiếm dày đặc đến đáng sợ làm cho hình thiên, làm cho toàn bộ thần tướng đột nhiên biến sắc. Thiên không u ám đi, bóng kiếm che thiên tế nhật, đúng là ngay cả hào quang khuynh sái đó đều bị che phủ. Quảng trường thật lớn trước thần điện hoàn toàn lâm vào một màn âm u, ngoài quảng trường, phần đông thần vệ cũng toàn bộ nhìn về phía nơi này, bóng kiếm đầy trời như vậy làm bọn họ nhất tề trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, chỉ có Sở Kinh Thiên duy nhất bảo trì trấn định hoàn toàn. Hắn lẳng lặng nhìn vô số bóng kiếm như lưu tinh đầy trời đang tiết xuống kia, che kính thổ tiễn đang bắn đến mạnh mẽ, cũng đem hình thiên hoàn toàn tráo nhập trong đó. Đồng thời là bóng kiếm, nhưng cái đó và bóng kiếm hắn phóng thích từ nãy giờ hoàn toàn bất đồng, chẳng những số lượng nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, mà trong số lượng bóng kiếm đáng sợ này, lực lượng không phân tán theo số lượng. Lại có thể mỗi một cái đều có lực lượng vượt xa so với lúc trước, hơn nữa, đó là một loại lực giết chóc chưa từng có từ trước đến nay. Thiên tàn sát kiếm. Tuyệt sát chỉ kiếm được ăn cả ngã về không, chúng nó không chịu sự khống chế của Sở Kinh Thiên, một khi tập trung mục tiêu, có đi không có về. Mũi tên lớn vàng đất đang phi hành bị bóng kiếm hoàn toàn bao phủ, ầm ầm va chạm, nhất thời, chỉ nghe thiên không truyền đến liên tục những tiếng ầm vang tựa như kinh lôi, năng lượng khí kình khổng lồ tự tiếp xúc với không gian mãnh liệt mà ra, khí kình khủng bố xung tán không khí. Đến ngay cả thiên không tràn ngập tấm màn đen đều bị xung tán rất nhiều. Lục thần tướng cùng lãnh nhai toàn bộ nhìn về phía không trung, nhìn ba mũi thố tiễn đang phát ra tiếng nổ năng lượng điếc tai bị vô cùng vô tận bóng kiếm từng chút cắn nuốt, chậm rãi nhỏ đi, biến chậm, cuối cùng biến mất mà kiếm ánh kia số lượng lại giống nhau không hề giảm bớt, mang theo từng đạo khí tức tai nạn bắn về phía dưới, mục tiêu của mỗi một bóng kiếm đều là hình thiên. Khoảnh khắc đó, hình thiên lại cảm thấy sợ hãi, phạt thiên, hồn thiên, phong thiên, dương thiên cũng toàn bộ theo bản năng rút lui một bước, làm ánh uy lực to lớn đó. Làm cho bọn họ đều sợ hãi không dám đến gần. Hey! Đây là một tiếng trống to có thể nói là chấn thiên. Theo tiếng trống to, thần hoàng giáp màu vàng trên người hắn bỗng nhiên lại cháy bùng, sinh ra hỏa diễm. Nhưng lần này, hỏa diễm màu vàng vẫn liên tục. Ánh mắt hắn dưới hỏa diễm màu vàng càng nổi bật, hiển lộ đỏ đậm rõ ràng. Thần sắc lại là một loại đáng sợ dữ tợn. Nhưng sau đó không để ý mình hoàn toàn bị bao phủ trong vô tận thiên tàn sát kiếm, bạo rống nhằm về phía Sở Kinh Thiên. Thiên thần. Audio truyện.org Chương 515, Tiễn Đạt. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Kiếm chém người, thanh âm phát ra vốn nên là xẹt lạp. Nhưng thiên tàn sát kiếm khi bay vụt đến trên người hình thiên phát ra nổ vang chi âm đúng là không thể tưởng tượng nổi, bóng kiếm nhiều lắm, như mưa rơi bao phủ lấy hình thiên, mà mỗi một kiếm ảnh tiếp xúc đến thân thể hắn, đều đã biến mất ở sau động tĩnh ầm ầm, lại không thể đâm vào người hắn. Mà dưới chân hình thiên lại hiện ra một cái hố to. Khi thiên tàn sát kiếm đánh sâu vào, hình thiên mặc dù ở gần Sở Kinh Thiên, nhưng bước chân lại bị đánh sâu vào ngày càng chậm, trên mặt hắn cũng thoáng hiện lên sự run rẩy nhẹ nhẹ, hắn cảm giác được đau. Loài người này. Phạt thiên đã không còn giữ được bình tĩnh cùng lạnh nhạt trước đó, một chiêu này của Sở Kinh Thiên có kinh thiên chi uy, thiên tàn sát kiếm làm cho hắn rốt cuộc hiểu được bọn họ hoàn toàn đã nhầm. Nam tử trẻ tuổi đến từ đại lục thiên thần này. Hắn cường đại đến mức hoàn toàn vượt qua mong muốn của bọn họ, phóng ra sức mạnh làm cho bọn họ run rẩy. Dám ép hình thiên sử dụng thần hoàng viêm. Hừ. Cũng không kỳ quái, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy uy lực kiếm ảnh kia sao? Uy lực như thế, lại có tốc độ số lượng khủng bố như thế, hắn nếu không dùng thần hoàng viêm, ngay cả có thần hoàng giáp trong người cũng nhất định sẽ bị thương. Tuy rằng thần hoàng viêm cần tiêu hao lớn, ít nhất sẽ làm năng lực hắn trong khoảng thời gian ngắn giảm xuống 3 phần. Nhưng nếu là bị thương ở trong tay một con người e là hắn sẽ còn khó chịu hơn so với chết. Thảo nào dám xông vào thần điện của ta, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Nhưng, tiểu tử này có phương thức công kích tựa như là dĩ khí hóa kiếm, nếu bị hình thiên áp sát, hắn thắng dễ như trở bàn tay. Hình thiên lúc này mang thần hoàng viêm tới gần, rõ ràng là muốn tương chiến cận thân với hắn, nếu luận năng lực, phòng ngự hình thiên tối cường, nếu là năng lực cận chiến, trong bát thần tướng hình thiên chỉ thua phạt thiên. Ngoài ý muốn là, Sở Kinh Thiên lại không có lựa chọn nhanh chóng lùi lại phía sau kéo giãn khoảng cách, liền như vậy không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn Hình Thiên bị Thiên Tàn Sát Kiếm kiếm một cắt. Thần Hoàng Viêm là phòng ngự chi viêm Hình Thiên thiêu đốt chính mình lực lượng mà chú thành, là phòng ngự lượng hắn tối cường lực, nhưng Thiên Tàn Sát Kiếm dữ dội quá, dữ dội chi cường, mỗi một kiếm đều có thể suy yếu bộ phân lực lượng phòng ngự của hắn, vì bị xung kích tới tấp, Thần Hoàng Viêm ngày càng ảm đạm, dần dần bắt đầu có hiện tượng bị đánh không để lại dấu vết. Ngũ thần tướng đã toàn bộ không tiếng động, nhìn chằm chằm Hình Thiên, lúc này trong lòng lại đồng thời hiển lộ ra một cái ý niệm trong đầu, Hình Thiên hôm nay có thể ngã quỵ như vậy trong tay một nhân loại thiên thần đại lục hay không? Sở Kinh Thiên sau khi sử dụng Thiên Tàn Sát Kiếm nhìn qua rất suy yếu, sắc mặt tái nhợt, bước chân có chút loạn choạng, phản ứng này của hắn theo mọi người xem ra đều thật sự là quá bình thường, nhất chiêu cường đại như thế tất nhiên có tiêu hao thật lớn, vốn là bị nhất kích của Hình Thiên trọng thương hắn lại dùng một kiếm như thế, còn có thể đứng vững đã là không dễ. Cho nên, làm Hình Thiên thoát ly phạm vi bao phủ của Thiên Tàn Sát Kiếm, rốt cuộc khi nghiêm mặt vọt tới trước mặt Sở Kinh Thiên, bọn họ đều nghĩ đến trò chơi này đã có thể kết thúc. Vô số kiếm ảnh đánh sâu vào đến mặt, mảng lớn thổ địa màu vàng bị phá hư hoàn toàn thay đổi, rốt cuộc Hình Thiên cũng chật vật vô cùng để thoát ly cái kiếm trận đáng sợ này, Thần Hoàng Viêm đã biến mất không còn một mảnh, Thần Hoàng Giáp cũng tổn hại nhiều chỗ, cũng may, trên làn da bộ vị tổn hại lộ ra cũng không có vết máu, nghĩa là hắn cũng không có bị thương tổn thực chất gì. Nhưng cứ như thế, bị một nhân loại công kích đến Thần Hoàng Viêm cũng tắt, hắn sao có thể trong lòng không phẫn nộ. Ngươi muốn có thể chết được rồi. Hắn trầm thấp giọng nói xong, một quyền ẩn chứa lực lượng thật lớn quanh đầu Sở Kinh Thiên, quyền đầu chạm đến, không gian vặn vẹo rõ ràng. Thần Trung Chi thần thi phẫn nộ một quyền dốc hết toàn lực, một quyền này đủ để làm một tòa núi cao chấn động sụp đổ. Sở Kinh Thiên cùng Hình Thiên chiến đấu chính là lực lượng va chạm, kết quả là Sở Kinh Thiên lại bại, lúc này đừng nói hắn một bộ dạng kiệt lực, ngay cả trạng thái toàn thịnh căn bản cũng không thể bình tĩnh tiếp được một quyền giản dị tự nhiên của Hình Thiên. Nhưng ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Sở Kinh Thiên đã động thủ, không có ý đồ né tránh, mà là dùng một bàn tay nghênh hướng về phía Hình Thiên, hắn không phải dùng quyền, không phải dùng chưởng, mà là một cái con dao cắt đi qua quyền đầu. Nụ cười lạnh hàm nghĩa không thú vị chút nào hiện lên trên mặt các thần tướng, bọn họ đã có thể nhìn thấy Sở Kinh Thiên động thủ, cùng với toàn bộ cánh tay đều bị Hình Thiên dùng một quyền đánh nát, nhưng lập tức, cùng lúc bọn họ tươi cười biến mất, con dao, phương thức công kích không thể bình thường, đơn giản hơn, con dao Sở Kinh Thiên nhìn như thông thả vô cùng. Lại bỗng nhiên không tồn tại, làm cho bọn họ cảm giác được một cổ hàn ý đáng sợ. Mà cảm thụ sâu nhất loại cảm giác này, không thể nghi ngờ là Hình Thiên, hắn cảm giác được quyền đầu chính mình luôn sắc bén vô cùng, có thể cắt tất cả mũi kiếm, hai người tay chưa chạm vào nhau, hắn đã cảm giác được quyền đầu bị cắt thành hai nửa. Quyền lực đủ lớn, có thể đem một khối cương thiết đánh biển. Nhưng nếu với sức mạnh tương tự, dùng chú ý đánh cũng đánh được mũi kiếm rèn bằng cương thiết. Kết quả có thể thấy. Sẽ là kiếm hoàn hảo không tổn hao gì, quyền đầu bị thiết liệt. Trừ phi lực lượng quyền đầu này đáng sợ đến cảnh giới nào đó, vượt xa qua cường độ kiếm, tài năng như vậy đánh nát mũi kiếm. Mà hiển nhiên, Hình Thiên cảm giác ý nghĩa lực lượng hắn, còn không đủ để đạt tới trình độ phá hủy Sở Kinh Thiên chi kiếm. Hình Thiên cảm nhận nỗi đau truyền đến là lúc ý thức thu lực đã đi xuống, nhưng dốc lực chém ra một quyền lại là dễ dàng thu hồi như vậy, một quyền một kiếm vẫn va chạm vào nhau. Một tiếng nổ nặng nề. Sở Kinh Thiên thân thể ở giữa không trung té ngã hai cái, vững vàng tiếp đất, sắc mặt ửng đỏ một chút, phía trên tay phải hắn vừa mới ra đã là nhiễm đầy máu nhưng không có một giọt là máu của hắn. Ta Hình Thiên đang run, nhưng vẫn không run được bằng trái tim đang run rẩy của hắn. Nhìn toàn bộ tay phải đều đỏ lừ máu, hắn ít dám tin tưởng tất cả đều là thực. Hắn mang cái bao tay bên phải tên là Hồn Thiên Thổ Hoàng Giáp. Là thần đế ban tặng sau khi hắn trở thành thần tướng, có lực lượng siêu thần chi khí. Bao tay như vậy muốn phá hủy cần sức mạnh cực kỳ khổng lồ, ít nhất, từ khi hắn mang nó tới nay, cho tới bây giờ vốn không có tổn hại. Nhưng giờ phút này, lại bị một người dùng Hồn Thiên Thổ Hoàng Giáp tấn công, gây một vết thương nghiêm trọng cho bàn tay hắn. Khiếp sợ đâu chỉ hắn, ngũ thần tướng kia đứng trơ ra ở đó, lộ ra vẻ mặt quá kinh hãi hầu như cho tới bây giờ không xuất hiện. Sức mạnh hắn rõ ràng không bằng Hình Thiên, vì cái gì thủ đao của hắn công kích lại có thể khủng bố đến trình độ như thế. Hơn nữa, vì cái gì hắn dùng tay, có thể phóng xuất ra khí tức sắc bén như thế? Ta nói rồi ngươi không ì hơn cái này, cho dù gần người, ta cũng sẽ không bại trong tay ngươi. Khi Hình Thiên sững sờ, thở hồng hộc, Sở Kinh Thiên đã muốn nhảy dựng lên nhằm phía hắn, Hình Thiên ánh mắt hung ác, bạo công thân thể hắn. Hai người lại bắt đầu giao phong, nhất thời như núi lửa bùng nổ ầm ầm. Kiếm từ tâm sinh, kiếm khí từ tâm sinh ra, kiếm ý từ tâm sinh, từ tâm. Và từ vô diễn sinh ra kiếm khi mới là thanh kiếm sắc nhất thế gian, có thể lĩnh ngộ cái hư vô kiếm đạo chân chính huyền diệu vô cùng này, kiếm từ tâm và vô này diễn sinh là có thể xuyên qua bất kỳ vật gì. Bởi vậy, tương chiến gần người hình thiên là lúc, bàn tay hắn, cánh tay hắn, bả vai hắn, khuỷu tay hắn, chân hắn, đầu hắn, toàn thân hắn đều trở thành tối cường chi kiếm khủng bố, khuỷu tay cánh tay vung lên, tựa như ngay cả không gian đều có thể tua nhỏ sắc bén hỏa xuất tiếng động xé rách kinh người cùng tiếng động âm bạo, đồng thời, phương hướng cánh tay sở vung lên, thần giới địa hạ dưới thân cứng rắn vô cùng bị cắt ra thành những vết nứt sâu. Hình thiên bước chân lui về phía sau, hắn giờ phút này rốt cuộc phát hiện ra cái lựa chọn ngu xuẩn cỡ nào khi cùng hắn cận chiến. Sở kinh thiên sử dụng một loại lực lượng mà hắn không hiểu, hắn chưa từng thấy cũng chưa từng nghe nói qua, đó là một loại lực lượng sắc bén vô cùng, có thể làm cho hắn dù phòng ngự rất mạnh cũng không dám đụng chạm. Có một quyền sở mà đã mang đến khiếp sợ, hắn đã không dám đụng chạm thủ đao của đối phương, nhưng mỗi lần hắn muốn đánh thân thể hắn, vô luận là công đánh bộ vị nào trên thân thể hắn, cũng cảm thụ được cảm giác phía trước đáng sợ như vậy. Dường như, toàn thân hắn đều là một cây kiếm vô cùng sắc bén, kiếm kia trình độ cường đại, thậm chí vượt qua siêu thần cấp. Nếu không, sao có thể hủy diệt hồn thiên thổ hoàng giáp của hắn? Cho dù lui ở phía sau không có bị sở kinh thiên đánh trúng, nhưng từng đạo tựa như kiếm khí này lần lượt cắt thần hoàng giáp trên người hắn, đầu tiên là ở mặt trên lưu lại một vết chém thật sâu, mà lần thứ hai là có thể trực tiếp phá hư cái thần hoàng giáp kia. Sau loạt tiếng vang động, khi hình thiên gần như bạo đi trong phẫn nộ, thần hoàng giáp của hắn đã tổn hại hơn 10 chỗ, mấy vết thương cũng xuất hiện ở trên làn trần của da hắn. Ngũ thần tướng thần sắc cứng đờ vô cùng, đã không có một người nào cười nổi. Ở thời điểm quyết định chơi trò chơi đoán số đến ngoạn này, bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Mà lúc giao chiến mới bắt đầu, sở kinh thiên rõ ràng hoàn toàn ở thế hạ phong. Chẳng lẽ là hắn cố ý che giấu thực lực? Sự thật lại không như thế. Sở kinh thiên đối với lĩnh ngộ loại hư vô kiếm đạo này vốn chỉ ở một cái giai đoạn cực kỳ nông cạn, nhưng sau khi lực lượng người áo đen thần bí kích phát, hắn mới chính thức hiểu ra, từ khi đó đến bây giờ, trôi qua vài giờ chỉ là thời gian mà thôi, hắn không thể dùng đủ thuần thục. Đồng thời, hắn mặc dù từng sử dụng khi giao thủ cùng người áo đen, ở trước mặt hắn hoàn toàn áp đảo, hắn công kích căn bản có thể không thấy, cũng làm cho hắn căn bản không thể chân chính thể nghiệm loại uy lực sẽ như thế nào. Mà lúc này, hắn thông qua hình thiên hiểu được hư vô kiếm đạo mà hắn dùng có uy lực kinh hãi thế nào. Lại là một trận đau nhức truyền đến, thân thể hình thiên so với vừa cương thiết còn cứng rắn hơn một lần nữa bị cắt ra một vết thương thật dài, hắn bạo rống một tiếng, đột nhiên lui về phía sau, muốn dùng thổ chi lực công kích, nhưng sở kinh thiên lại giống như đoán trước được động tác này của hắn, gần như nhảy lên đồng thời cùng hắn, thư minh kiếm sau người bay vụt tới trong tay hắn, dùng mặt kiếm đè tới. Một tiếng nổ oanh. Bên trong không trung, thương minh kiếm mang theo cự lực lại trực tiếp hung hăng oanh xuống hình thiên, nện thật mạnh ở mặt phía trên, nhất thời, vụn đá màu vàng bay tán loạn lên, từng cái khe lớn, tựa như địa chấn kéo dài ra theo vệt ngã của hình thiên, trực tiếp lan tràn tới vị trí ngũ thần tướng thẳng. Sức mạnh này thật đáng sợ. Sở kinh thiên hư lập thiên không, mặt không chút thay đổi, tay phải nắm thương minh kiếm thì vẫn tê rung, mới vừa rồi nhất kích hầu như đã đạt tới cực hạn lực lượng của hắn, rút xuống hầu như toàn bộ lực lượng cùng ý niệm của hắn. Hắn muốn chứng minh với hình thiên, sức mạnh của hắn, cũng có thể giẫm nát hắn. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 516, Thiên kiếm. Toàn bộ ánh mắt đều chú đến nơi hình thiên rơi xuống. Ngũ thần tướng có kẻ kinh hãi, có kẻ trầm tĩnh, người vui sướng khi người gặp họa, nhưng không có ai ra tay, vì sự cao ngạo của thần tướng, nếu ra tay tương trợ, cái nhận được nếu không phải là cảm kích hình thiên, ngược lại sẽ là sự oán hận của hắn. Hình thiên nhảy ra từ trong hố sâu, đứng thẳng ở trên mặt. Sự uy phong lẫm lẫm vốn có của hắn giờ phút này đã chật vật không chịu nổi, áo giáp trên người tổn hại nhiều chỗ, vết máu có thể thấy rõ, nhưng quỷ dị là, tính tình cuồng ngạo táo bạo như hắn lúc này sắc mặt ngoài dự đoán mọi người không có chút nào tức giận, mà lại bình tĩnh dị thường. Hắn lạnh lùng liếc mắt một cái vết máu tươi trên người, rồi dùng nhẹ tay chạm một chút vào vết thương dữ tợn trên tay mà sở kinh thiên gây ra, đột nhiên nhẹ nhàng cười cười, trong tiếng cười có sự điên cuồng đáng sợ khó có thể che giấu. Ta không thể không thừa nhận, ngươi đúng là rất mạnh. Ngẩng đầu lên, hắn cười nói lạnh lạnh đối với sở kinh thiên. Sở kinh thiên gắt gao nhíu mày, giọng lạnh lùng nói, ngươi giết phụ mẫu ta phải giết ngươi. Hôm nay nếu xâm nhập nơi này, ta đã không định sẽ còn sống sót trở về, nhưng trước khi ta chết, ta phải giết chết ngươi trước. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, Hình Thiên điên cuồng phá lên cười, tiếng cười tác động thương thế, làm cho cơ mặt hắn hơi hơi co rúm. Cảm giác thấy đau đớn, hắn lâu rồi không có cảm giác này, bởi vì có thể làm cho hắn đau thật sự là quá ít. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt dữ tợn như dã thú, con người đê tiện này, đừng tưởng rằng ngươi có thể khiến ta bị thương, liền tự cho là có thể đánh bại ta. Ta đường đường là thần tướng, sao có thể bại trong tay nhân loại đê tiện này? Chung quanh không khí vì giọng hắn mà sự hỗn loạn trở nên lạnh như băng, hắn nâng cánh tay đầy máu hướng lên Sở Kinh Thiên ở trên không trung, xót xa cười nói, hắc, hắc hắc hắc hắc. Ngươi cường thịnh trở lại, bất quá là một con người hèn mọn, vĩnh viễn không có khả năng mạnh hơn thần. Ngươi có thế khiến ta bị thương, ta đây sẽ ban thưởng cho ngươi một cái chết vinh quang. Cho ngươi trước khi chết, biết cái gì là thần uy đúng nghĩa. Ngũ thần tướng nhìn nhau, sau đó nhất tề lui lại mấy bước về phía sau, Phạt Thiên biểu môi cười cười, a, không ngờ lại đến bước này, kế tiếp, lại sẽ như thế nào đây? Bọn họ phản ứng, làm cho sắc mặt Lãnh Nhai hoàn toàn trầm xuống. Nhưng Sở Kinh Thiên chiến đấu cùng Hình Thiên cũng không làm cho bọn họ hoàn toàn phân tán chú ý, vài đạo khí tức này vẫn tập trung như cũ ở trên người hắn, chỉ cần hắn hơi có dị động, tất cả đồng thời ra tay. Bình! Một tiếng nổ vang. Thần hoàng giáp trên người Hình Thiên vỡ thành mảnh nhỏ, rơi xuống từ trên người hắn, sau đó lại tiêu tán hóa thành nguyên tố lực lượng thổ hoàng sắc. Hắn cười càng thêm u ám, giống như đã thấy được Sở Kinh Thiên chết ở trước mặt hắn không còn bất kỳ dấu vết gì, thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn nhả ra từng chữ, thần cấm kỹ, sự huyền diệu của thần hoàng áo. Vang trời! Hỏa diễm màu vàng lấy Hình Thiên thân thể làm trung tâm hừng hực dấy lên, độ cao hỏa diễm nhanh chóng bốc lên tới mấy chục thước. Từ khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy một ngọn hỏa diễm màu vàng như sôi trào thiêu đốt phừng phừng. Thân thể Hình Thiên rung rung ở trong hỏa diễm, một cổ lực lượng cực lớn đến không thể dùng từ ngôn hình dung đang khuếch tán đi trong thanh âm quái dị. Không khí bị quấy đảo, không gian cũng bị quấy đảo, trong khu vực gần hỏa diễm màu vàng, không gian lộ ra từng đạo gợn sóng như sóng nước. Ngũ thần tướng lui về phía sau vài bước, rồi liền đứng ở nơi đó, ánh mắt khác nhau nhìn Hình Thiên. Hiểu biết lẫn nhau giữa bát thần tướng, Hình Thiên thần cấm kỹ cũng sẽ không quá mức lan đến gần phía sau. Hắn sẽ bị ép sử dụng cực đại trừng phạt thần cấm kỹ là chuyện hoàn toàn bình thường. Cho dù là hắn, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng chấp nhận được sự thật thua trong tay một con người. Vì bị chà đạp lên tôn nghiêm cùng vinh dự, hắn xuất ra con bài chưa lật cuối cùng cũng là tối cường. Lực lượng cường đại này, Sở Kinh Thiên cảm thụ rõ ràng, hắn không bối rối, mà hít thở vô cùng vững vàng chậm rãi, từ từ nhắm hai mắt lại. Hai vai xuôi xuống, thu hồi Thương Minh kiếm, thân thể vẫn duy trì một trạng thái hoàn toàn thoải mái. Trên mặt đất, ánh mắt Hình Thiên đột nhiên trừng lên, lực lượng thần cấm kỹ hắn tích tụ rốt cuộc đạt tới cực hạn, trong tiếng một tiếng hét điên cuồng tàn bạo như dã thú, thân thể hắn mang theo hỏa diễm màu vàng trong nháy mắt bạo bắn ra. Trong phút chốc, toàn bộ khoảng đất trước người hắn chợt băng liệt. Một cái vết nứt tức mắt lan tràn đến bên cạnh quảng trường thần điện. Sự huyền diệu của thần hoàng. Vang trời. Nghe nói đến trời cũng có thể oanh tháp. Là thần cấm kỹ cuối cùng của Hình Thiên trong bát thần tướng. Hỏa diễm màu vàng bao trùm lên cơ thể Hình Thiên như một hòn đá rẽ nước, hỏa diễm đi qua còn mang theo gợn sóng như sóng nước. Sở Kinh Thiên mắt vẫn nhắm chặt, đang cảm thụ lực lượng cường đại đánh sâu vào, hắn vẫn duy trì tư thái vô cùng thả lỏng, nhắm mắt lại, hướng tới phương hướng Hình Thiên va chạm đến mà nghênh đón. Hoặc nói, không giống như là nghênh đón, mà là như nghiêng rồi tự nhiên rơi xuống. Ngũ thần tướng cũng vừa mới lộ ra sự khó hiểu, nhưng ngay lập tức, trước mắt bỗng nhiên huyền ảo, thân thể Sở Kinh Thiên trở nên hư ảo hơn một chút, từ trên người hắn, bọn họ bỗng nhiên thấy được kiếm ảnh. Một cảm giác cực kỳ vi diệu đã ở giờ khắc này bỗng nhiên đánh úp về phía lồng ngực. Cái này rõ ràng là một người, nhưng bọn hắn giờ phút này lại bỗng nhiên không thể nhận định đó rốt cuộc là người hay là một cây kiếm. Đó là một loại cảm giác quỷ dị nói không rõ. Một cảm giác kỳ dị ngay cả tâm tình thần tướng bọn họ đều hoàn toàn ảnh hưởng. Oanh! Thân thể Sở Kinh Thiên cùng Hình Thiên chạm vào nhau ở giữa không trung, ở trong khoảnh khắc va chạm, hai cổ năng lượng đầu tiên là yên lặng trong nháy mắt, rồi chợt tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa ầm ầm vang lên, trong nháy mắt, thiên không nổ mạnh, tro bụi tự trước thần điện tràn lên. Toàn bộ quảng trường, lúc này đều biến thành phế tích hoàn toàn. Đây chính là quảng trường thần điện. Có lực lượng chư thần thủ hộ. Nơi trung tâm của toàn bộ thần chi đại lục. Từ xa thần vệ từ lúc Hình Thiên bắt đầu phát động thần cấm kỹ đã bỏ chạy ra xa, nhìn quảng trường hoàn toàn biến thành phế tích, bọn họ hoàn toàn ngây ra, không một ai dám bước về phía trước một bước. Ngũ thần tướng cùng Lãnh Nhai đều đã bay lên phía trên, nhưng bọn hắn không một ai nói gì, tĩnh lặng như người chết rồi vậy. Ngay tại bên trong vụ nổ mạnh có màu vàng, bọn họ trơ mắt nhìn một cây kiếm màu lam nhạt xuyên qua hỏa diễm màu vàng, xuyên qua thân thể hình thiên, cuối cùng rơi trên mặt đất. Làm cho cả quảng trường biến thành phế tích không phải lực lượng hình thiên đánh sâu vào hư không, mà là một đòn của Sở Kinh Thiên. Khi đó Sở Kinh Thiên lại hóa thành một cây kiếm, một cây trường kiếm mấy chục thước, thiết chém hình thiên, trảm ở tại trên mặt thần điện quảng trường. Trong sự tĩnh lặng chết chóc, thân thể Sở Kinh Thiên ngồi ở trên mặt đất, hai tay chống mặt, kịch liệt thở dục, sắc mặt tái nhợt kinh người, hắn ngẩng đầu lên, nhìn hai cái bóng rơi xuống từ trên không, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng vô cùng. Hai cái bóng này dáng lần lượt là một nửa bóng người, là hình thiên bị cắt thành hai nửa. Rốt cuộc, hắn thả lỏng tinh thần, trong thân thể rốt cuộc không dốc ra một chút khí lực nào nữa, uể oải nằm ở trên đất, cuối cùng không thể đứng dậy. Cả đời này, hắn chưa từng hư thoát giống hiện giờ khắc này như vậy. Nơi này là thần chi đại lục cung thành, xung quanh là kẻ địch cường đại vô cùng, suy yếu cũng tức là sinh mệnh đã tận. Nhưng đủ rồi, đã đủ rồi. Có thể trước cái chết là báo thù cho phụ mẫu, hẳn là cũng sẽ có thể không áy náy khi đi gặp bọn họ. Không biết bọn họ có hình dạng gì, có thể tìm thấy cha mẹ giống như Diệp lão đệ thì tốt. Xa xa, thần điện trung tâm, một người cao lớn tráng kiện, bóng dáng như thịt sơn màu đen hiện ra một hồi ở không trung, rất nhanh lại trở về. Đầu to ca ca, có cái gì hay chơi không? Huyết Dạ nằm nghiêng ở trên một tấm ghế màu đỏ, mang theo nụ cười quỷ dị, tinh tế thưởng thức ngón tay của chính mình. Cách đó không xa, Dạ Minh đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, vẫn không nhúc nhích. Chức trách của bọn họ hôm nay là thủ tại chỗ này không thể rời đi. Cũng bởi vì sự tồn tại của bọn họ, áp lực không khí nơi này rất đáng sợ. Tiếng bước chân nặng nề vô cùng đi đến, một bước đi, thần điện đều run rẩy một chút, đối với câu hỏi của Huyết Dạ, hắn lắc đầu trả lời, không có gì, hình thiên đã chết mà thôi. Ồ! Huyết Dạ vươn đầu lưỡi liếm thật mạnh ngón tay của chính mình một chút, đáp tỉnh bơ tiếng, giống như chết không phải cái gì to tát, mà bất quá là châu chấu ven đường mà thôi. Động tỉnh giao chiến với thực lực của bọn họ sao lại không có cảm giác, nhưng cường độ sức mạnh thật là không kích thích tư cách hứng thú của bọn họ. Kẻ địch trình độ này, giao cho đám thần tướng phế vật kia xử lý như vậy là đủ rồi. Sâu trong thần điện, địa hạ xa xôi. Không gian u ám sáng lên hào quang ảm đạm. Nơi này là chỗ sâu vài trăm thước phía dưới thần điện, một nơi ngoài thần đế ra không còn có ai khác đặt chân tới. Nơi này rất lớn, rất cao, ngoài hai cái bóng dáng thật lớn chính giữa, xung quanh là một mảng hoàn toàn trống trải. Mà mặt đất, thì toàn văn lộ vô cùng phức tạp, văn lộ này có chỗ dày đặc, có chỗ thưa thớt, hoàn toàn không theo bất kỳ kết cấu nào. Hai bóng dáng cái thật lớn đó là hai người khổng lồ. Nói cho chính xác, đó là hai hình nộm. Hai cái hình nộm giống nhau như đúc. Chúng cao chừng mấy chục thước, tứ chi như bốn cột trụ hình tiêu chuẩn, chỉ có bộ phận khuỷu tay nhìn thấy một chút dấu vết miễn cưỡng mấp mô. Thân thể chúng vô cùng bằng phẳng, không hề có đường cong nào đáng nói. Cổ tương đối ngắn nhỏ, đầu lại là hình trạng dẹt, ánh mắt rất nhỏ được khảm ở hai bên, lại không thấy cái mũi và miệng. Điểm khác nhau duy nhất giữa hai hình nộm này là, một cái toàn thân màu đen không có chút tạp sắc, một cái màu trắng không có chút tạp sắc. Từ xa nhìn lại, tựa như hai con búp bê được sơn màu trắng và màu đen vậy. Hai hình nộm này chế tác cực kỳ thô ráp gần như buồn cười. Nhưng chúng lại có cái tên đáng sợ, Nhân Ngẫu Huyền Thần. Hôm nay, có ba người đến nơi này. Ảm đạm quang minh không phải đến từ bên ngoài rót vào ánh sáng, cũng không cần ngọn đèn nào, mà là đến từ phía trên mặt văn lộ phức tạp sáng lên bỗng nhiên. Bạch Dực công chúa đứng ở trước hình nộm trắng, Hắc Dực công chúa đứng ở trước hình nộm đen. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích. Các nàng đã nhận mệnh, im lặng hồi tưởng thời khắc tốt đẹp nhất của sinh mệnh, nghĩ về những người vĩnh viễn sẽ không quên, cùng đợi chung kết vận mệnh. Các nàng đã muốn đứng ở nơi đó thật lâu, hôm nay, các nàng sẽ trở thành tế phẩm Hắc Bạch Nhân Ngẫu, đúc ý thức tế phẩm cho chúng. Một hào quang màu trắng bắn ra trong từ ánh mắt Bạch Nhân Ngẫu, chiếu xạ ở tại trên người Bạch Dực công chúa, bên kia, một hào quang màu đen chiếu rọi ở tại trên người Hắc Dực công chúa, bên trong hào quang, thanh âm tư tư. Mơ hồ hỗn loạn. Thần đế đứng ở giữa Bạch Dực cùng Hắc Dực, dùng sức mạnh của mình, cẩn thận khởi động trận pháp không biết đã tồn tại bao nhiêu năm trên mặt đất. Bỗng dưng, mí mắt nàng hơi giật giật, bởi vì nàng bỗng nhiên cảm giác được khí tức hình thiên biến mất. Ma tộc xâm nhập sao? Quả thế. Nhưng, ánh mắt thần đế hơi hơi mở, chiếu ra hai hào quang xinh đẹp đến cực điểm. Nghi thức lập tức sẽ bắt đầu, có tam thánh Dạ Minh, Huyết Dạ, Thiên Trọng, ai cũng không có khả năng xâm nhập. Cho dù xâm nhập, cũng không có khả năng biết nơi này. Thời khắc huyền thần thức tỉnh, chính là lúc ma tộc tuyệt vọng. Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 517, một mạng đổi một mạng. Hai nửa thân thể hình thiên từ không trung hạ xuống, đồng thời rơi xuống mặt đất, phát ra hai thanh âm rơi xuống nặng nề. Thanh âm này cũng khiến ngũ thần tướng từ trạng thái ngu ngốc bừng tỉnh lại. Hình thiên đã chết. Như thế mà chết. Hắn dùng thần cấm kỹ, thế nhưng trong lúc va chạm lại chết. Ánh mắt lập tức tập trung lên trên người Sở Kinh Thiên đã hoàn toàn kiệt lực. Phạt thiên thần sắc không ngừng biến ảo, trong tay ngân mang chọc lóe, một cây trường thương màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Theo đó một đạo năng lượng màu bạc nổ vang được hắn bắn mạnh về phía dưới. Bóng dáng màu bạc suy. Một tiếng xé rách không khí trở ngại, khoảng cách mấy chục thước bất quá chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua, mục tiêu là Sở Kinh Thiên đã không còn chút lực chống đỡ. Cái chết của hình thiên đối với bọn họ mà nói là một sự thật tuyệt đối không thể chấp nhận, mãi đến khi hình thiên bị Sở Kinh Thiên gây thương tích, bọn họ vẫn như cũ không nghĩ tới hắn sẽ chết trong tay Sở Kinh Thiên, bởi vì thần tướng bọn họ đều có thần cấm kỹ thuộc loại của riêng mình. Bọn họ khi đó đều vui sướng khi người ta gặp họa, dự đoán tình hình hình thiên sẽ bị buộc phải dùng thần cấm kỹ. Nguyên lai bọn họ nghĩ rằng, thần cấm kỹ vừa ra, không chỉ một Sở Kinh Thiên, mà là 10 người như thế cũng sẽ bị oanh diệt toàn bộ. Nhưng tuyệt không nghĩ tới, kết cục sẽ là như vậy, người cùng cộng đồng lục thần tướng với bọn họ, hình thiên, đã chết trong tay một kẻ xâm nhập, lại là một nhân loại của thiên thần đại lục. Cái này chẳng những là sỉ nhục hình thiên. Đối với toàn bộ thần tướng bọn họ càng là nỗi sỉ nhục thiên đại. Việc này nếu truyền ra ngoài, đối với uy tín thần tướng bọn họ tất nhiên là một đà kích rất lớn. Trận này nguyên bản là trò chơi. Kiểu mèo vờn chuột của bọn họ đã không có cách nào chơi đùa nữa, thầm nghĩ sẽ hoàn toàn tru sát hắn. Hình thiên chết là hết. Nhưng bọn họ không thể nhận đến sỉ nhục cùng hậu quả từ đó mà ra như vậy. Bởi vì phẫn hận. Nhất kích này của Phạt Thiên Hầu như không lưu lại lực lượng gì, nhưng lúc trường thương rời tay, bất ngũ thần tướng bỗng nhiên hoa lên, một đạo bóng dáng tối đen như một tia chớp màu đen mạnh mẽ bắn xuống, tốc độ sắp đuổi kịp ngân thương, mũi nhọn quét qua hư không, theo đó bốp. Một tiếng giòn giả, nhất tuyến thiên khí mang từ phá phong nhận phát ra cùng ngân thương chạm vào nhau, nhất thời, phương hướng phi hành của ngân thương đã phát sinh thay đổi về biên độ, lúc rơi xuống đất vang lên tiếng nổ chấn động, so với thân thể Sở Kinh Thiên xa chừng mấy thước. Bóng dáng màu đen cũng dừng ở bên người Sở Kinh Thiên, một đôi con ngươi lạnh như băng trừng trừng nhìn năm người trên không. Hừ! Hãy cho hắn chết! Phạt Thiên vẫy tay một cái, trường thương màu bạc nọ liền từ trên đất lủi lên, bay trở về trong tay hắn. Thân thể hắn lao xuống, mang theo một cổ đại khí lưu đánh sâu vào hướng lãnh nhai. Năng lực tác chiến cận thân của hắn mạnh nhất trong bát thần tướng, có vết xe đổ vừa rồi, nhất kích này của hắn trực tiếp dùng toàn lực, muốn một nhát đánh chết lãnh nhai. Mà mục tiêu của hắn cũng không chỉ có lãnh nhai, trừ phi một mình hắn có thể đỡ được nhất kích này, nếu không chỉ cần hắn tránh đi, lực lượng dư ra đủ để Sở Kinh Thiên phía sau hắn tan xương nát thịt. Cảm thụ được khí lưu gần như sắp xuyên thủng thân thể này, vẻ lo lắng trong ánh mắt lãnh nhai giống như hỏa diễm màu đen vừa ánh lên, hắn triệt thoái về phía sau một bước, ngay thời điểm Phạt Thiên nghĩ đến hắn sẽ phải tránh đi, một đạo bóng dáng màu đen chọc từ bên trong đồng tử mất hắn phóng đại. Đó là tốc độ nhanh nhất lãnh nhai có khả năng đạt tới. Cũng là tốc độ nhanh nhất mà Phạt Thiên từng thấy trong kiếp này, tốc độ cực nhanh, hơn nữa từ thối lui rồi bỗng nhiên vọt tới trước, hơn nữa là ở góc độ không thể được. Hắn dĩ nhiên là trực tiếp nên đón mũi thương hướng về phía hắn. Như điện quang hỏa thạch, nhanh đến không thể gọi là trong nháy mắt, Phạt Thiên cảm giác được trường thương của mình đâm xuyên qua vật gì đó, nhưng đồng thời cũng cảm giác được trước ngực mình nổi lên một cổ hàn ý lạnh lẽo. Thân thể lãnh nhai bị trường thương của Phạt Thiên trực tiếp đâm thủng từ chính giữa. Mà tay phải hắn đập phía trên ngực trái Phạt Thiên, một cây nhiễm huyết lục sắc đoà nhận từ sau lưng hắn bay ra, xuyên thủng trái tim hắn. Thế giới trong thời khắc này trở nên vô cùng im lặng, đồng tử mất Phạt Thiên khuếch trương thật lớn. Con mất hầu như lồi ra, mà lãnh nhai vẫn lạnh nhạt như cũ, lạnh như băng giống nhau vĩnh hằng không thay đổi, không có thống khổ, không có vui vẻ, không có sợ hãi đối với tử vong, cái gì cũng không có. Thực lực của thần tướng, hắn hiểu rất rõ. Hắn biết nếu đỡ đòn chính diện, hắn nhiều lắm chỉ có thể ngăn cản một trong số đó mà bất bại, cũng không có khả năng thắng. Nay hình thiên đã chết, ngũ thần tướng còn lại dùng tốc độ nhanh nhất đưa bọn họ vào chỗ chết, với thực lực của hắn. Căn bản đừng nghĩ tránh được chuyện bọn họ liên thủ, cho nên, hắn lựa chọn. Một mạng đổi một mạng. Nếu phải chết, há có thể chết uổng. Thời khắc trường thương đâm tới đó, hắn bỗng nhiên đem toàn bộ lực lượng phòng ngự trên thân thể đều dỡ xuống, toàn bộ chuyển lên trên tay phải, nghênh đón phạt thiên công kích, chủ động làm cho ngân thương đó xuyên qua thân thể của mình. Phá phong nhận, cũng thuận thế xuyên qua trái tim phạt thiên. Phạt thiên tưởng hắn sẽ trốn, sẽ chắn, cũng không nghĩ tới hắn sẽ từ góc độ trường thương đang phóng tới đột nhiên tấn công đến, cho nên căn bản ngay cả lực lượng phòng ngự đều không có kết lại. Hai người đồng thời ngã xuống đất. Đồng tử mất phạt thiên vẫn gắt gạ trừng lớn. Trong miệng hắn phát ra vài tiếng mơ hồ không rõ nghĩa. Sau đó không còn có tiếng động. Cho dù hắn là thần trung chỉ thần, trái tim, cũng là nơi yếu hại yếu ớt nhất của hắn. Phong thiên, hồn thiên, dương thiên lại một lần nữa đứng yên nơi đó. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bất quá trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, phạt thiên đã như vậy mà chết đi. Lục thần tướng, chỉ còn lại bốn người bọn họ. Một loại hàn ý khiếp đàm tụ tập bên trong lồng ngực. Bọn họ rốt cuộc cảm thấy trò chơi. Cùng hai kẻ xâm nhập này là ngu xuẩn cỡ nào, bởi vì bọn họ cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì. Bọn họ trả giá thảm trọng, nhưng giờ phút này hối hận thì được gì. Lúc lãnh nhai bị xô xuyên qua ngực. Té trên mặt đất, đã là hơi thở mong manh, hắn nhìn về phía Sở Kinh Thiên, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn bắt đầu tan rã. Sở Kinh Thiên giật giật khóe miệng, cười thảm nói, mật lạnh băng. Ta biết ngươi. Muốn nói gì? Có phải ngươi muốn nói? Không nên mang ta tới nơi này a, thật ra ta nên. Cảm tạ ngươi, nhờ có ngươi, ta mới tìm được cừu nhân đã hại chết cha mẹ ta, còn giúp bọn. Họ báo thù có thể làm việc này cho cha mẹ cảm giác thực sự rất vui. Rất hy vọng. Kiếp sau có thể đầu thai là một người có cha có mẹ. Lại có gia gia nải nải, tiểu hài. Lãnh nhai. Chỉ là. Chúng ta quá vô dụng vẫn là không cứu được ngưng tuyết các nàng. Bất. Quá, chúng ta cũng giết được hai người rất lợi hại Diệp lão đệ, hẳn là sẽ không trách. Chúng ta. Nhìn ánh mắt lãnh nhai hầu như đã không có tiêu cự cùng màn máu từ ngực. Hắn loan ra, ánh mắt hắn trở nên mịt mù, suy nghĩ dần dần bay trở về những ký ức cách đây không quá xa, nhẹ nhàng nói. Mật lạnh băng, tuy rằng ngươi vẫn luôn là bộ dáng lạnh như. Băng ai cũng không nguyện ý quan tâm, nhưng ta biết, ngươi mới là bằng hữu đáng kết. Giao nhất, đời này, có thể có bằng hữu như ngươi cùng Diệp lão đệ, thực sự rất vui, kiếp. Sao chúng ta vẫn là bằng hữu hay là huynh đệ? Một đạo bóng dáng màu xanh từ không trung lao xuống, phiêu phù phía trước hai người, hắn trầm thấp nghi mật nói, trên đường xuống hoàng tuyền nhớ rõ nói cho hai phế vật kia, là hồn thiên ta đã báo thù cho bọn hắn. Hắn giơ tay lên, hừ lạnh một tiếng, hai đạo khí mang đồng thời bắn về phía thân thể lãnh nhai cùng Sở Kinh Thiên. Lãnh nhai trong đầu đã trống rỗng, hắn đã không còn cảm giác đau đớn. Nhưng cảm giác sinh mệnh cùng ý thức sắp rời xa mình cũng rất rõ ràng. Hắn nhắm hai mắt lại, bình tĩnh chờ tất cả chấm dứt, khóe miệng, cũng không biết trong bất giác chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười, cười rất nhu hòa, bình nhi. Nam nhân đã đoạn tuyệt ái tình này, đã tặng nét ôn nhu cuối cùng của đời mình. Cho cảm tình duy nhất của hắn trong cả đời. Phanh. Bên tai truyền đến một tiếng chấn động thật lớn. Nhưng, chờ đợi hồi lâu, vẫn không cảm giác được thống khổ truyền đến, ý thức, vẫn như của tuy tiêu tán nhưng còn sót lại, lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái tiếng kêu kinh hãi. Diệp Diệp lão đệ. Đôi mắt lãnh nhai mạnh mẽ mờ ra, trong tầm mắt mơ hồ, hắn nhìn thấy thân thể hồn thiên như một màn lá héo úa bị thổi bay, quay cuồng ngã xuống đất, lúc rơi xuống đất. Mặt đất vừa bị hoạt động thân thể phá hư lại một lần nữa xuất hiện một khe rãnh vừa dài vừa sâu. Ở chỗ ban nãy hồn thiên đứng, một thân ánh màu trắng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đó là một bóng dáng rất quen thuộc, quần áo màu trắng quen thuộc, khí tức quen thuộc. Tay hắn tùy ý thả xuống hai bên, không có dấu vết gì như vừa mới ra tay, toàn thân cao thấp, chỉ có tóc hắn cùng áo trắng không gió mà bay. Diệp vô thần. Hắn xuất hiện. Làm cho lãnh nhai bỗng nhiên tự phát ra ý niệm muốn sống mãnh liệt, nguyên lai đang muốn buông tất cả đê bình yên chết đi đã tiêu tán vô tung vô ánh. Khát vọng vừa này sinh làm cho hắn cắn chặt răng, không cho mình lập tức chết đi. Diệp vô thần xoay người lại, ngồi xổm trước người lãnh nhai, bàn tay đập lên trên ngực bị ngân thương xô xuyên qua của hắn. Lãnh Nha nhất thời cảm giác được một cổ khí tức ấm áp từ hắn ngực truyền đến, làm cho ý thức cùng sinh mệnh sắp rời xa nhanh chóng sống lại, dần dần. Tầm mắt cùng ý thức của hắn bắt đầu trở nên rõ ràng, mà một tia cảm giác đau đớn cũng bắt đầu đánh úp về phía trái tim. Đau đớn đó là thần kinh hắn đã khôi phục lại. Bàn tay vừa động, ngân thương xô xuyên qua ngực Lãnh Nhai bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đầy ra ngoài, xa xa bay đi. Trong miệng Lãnh Nhai phát ra một tiếng kêu rên thống khổ đến cực điểm, ngay ngực xuất hiện một đại động dữ tợn, nhưng máu còn không có kịp phun ra, một cổ lực lượng khổng lồ vô cùng ấm áp liền đem chỗ đó gắt gao che lại, cổ lực lượng đó cường đại vượt qua tưởng tượng, cảm giác đau đớn đó trong nháy mắt biến mất, mà chỗ bị thương nặng dùng bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khép lại rất nhanh, dùng công phu một lúc, đại động nơi ngực liền biến mất. Làn da mới sinh phía trên không hề lưu lại thương tổn. Thống khổ hoàn toàn biến mất, miệng vết thương hoàn toàn khép lại, tất cả những gì lưu lại sau khi trọng thương hoàn toàn hư thoát. Ngay cả hắn tâm như nước lặng, cũng không thể không khiếp sợ trước sự thật phát sinh chính trên người mình. Trọng thương như thế, trọng thương có thể làm cho người thường lập tức chết đi, thế nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Lại như kỳ tích hoàn toàn khép lại hư ảo giống như cảnh trong mộng. Thiên thần audio truyện.org chương 518, tẩn diệt. Chủ nhân. Lãnh Nhai hô một tiếng, thân thể hoạt động, dãy dụ muốn đứng dậy, lại bị Diệp Vô Thần lấy tay ấn xuống, nói, trước mắt không được cử động. Hiện nay lực lượng của hắn có thể dễ dàng làm khép lại miệng vết thương cho người bị trọng thương nhân, nhưng không thể giúp khôi phục sức khỏe. Hắn chuyển hướng về phía Sở Kinh Thiên, thấy hắn cũng đang ngơ ngác nhìn mình, giống nhau nhìn thấy tình cảnh không thể tưởng tượng ra được. Sở đại ca, Lãnh Nhai, ta đã biết rồi. Ta đã tới chậm. Diệp Vô Thần than nhẹ một tiếng. Phải hắn đã tới chậm, hôm nay chính là ngày Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm trở thành tế phẩm, lúc nghe thấy tin tức này, hắn hầu như nổi cơn điên rồi chạy như điên đến nơi đây, trên đường vẫn luôn sợ hãi khi nghĩ nếu hắn đến muộn một ngày, hắn làm thế nào đối mặt chính mình, đối mặt toàn bộ thần chỉ đại lục. Sở Kinh Thiên vẫn ngơ ngác như cũ nhìn hắn. Bỗng nhiên nói, Diệp lão đệ nhìn ngươi. Có điểm gì đó không giống? Có sao? Diệp Vô Thần mỉm cười, là chỗ nào không giống? Nay, Diệp Vô Thần đã đạt tới tầng thứ 5 của Vô Thần Bí Quyết. Nhưng hắn lúc này đã đạt tới tầng thứ 5 cùng trước khi hắn đạt đến tầng thứ 5 cũng là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Khác biệt đó, giống như trên trời dưới đất. Mà Vô Thần Bí Quyết mỗi lần tiến cảnh đều sẽ thay đổi tâm tình và khí chất. Cho nên Sở Kinh Thiên có thể mơ hồ cảm giác được hắn đã biến hóa. Nhưng loại cảm giác này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, hắn chỉ có thể cảm giác được, nhưng không cách nào nói ra. Sở Kinh Thiên chăm chú nhìn hắn một hồi, lại chỉ có thể lắc đầu, nói không nên lời nhưng chính là cảm giác không giống. Diệp lão đệ, người áo đen kia, hắn. Việc này về sau ta sẽ nói cho các ngươi, ta phải lập tức đi đưa Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm trở về. Các nàng đang đợi ta. Diệp Vô Thần đứng dậy. Hiện nay mỗi một phút mỗi một giây với hắn mà nói đều liên quan đến an nguy của Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, hắn một. Tia thời gian cũng không dám chậm trễ vô luận nơi này là chỗ nào, sắp đối mặt với cái gì. Kẻ địch phía trước là cường đại cỡ nào, hắn cũng không sẽ đưa ra lựa chọn thứ hai. Ai ngăn trở bước chân hắn đưa Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm đi, cho dù là khắp thiên hạ tất cả mọi người ngăn cản, hắn cũng sẽ đạp lên thi thể bọn họ để xông lên. Nhìn thân thể Hình Thiên bị cất thành hai nửa cùng thi thể Phạt Thiên nằm trên mặt đất, hắn nở nụ cười, Sở đại ca, Lãnh Nhai, làm tốt lắm. Thực lực của các ngươi, đã vượt qua thần trung chỉ thần. Xa xa, Hồn Thiên bị Diệp Vô Thần đánh bay cách đó không xa đứng lên, hắn vỗ vỗ bụi đất trên người, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Vô Thần, xót xa nở nụ cười, đồng lõa sao lại có thêm một người tới chịu chết. Cẩn thận một chút, người này cùng hai tiểu tử kia không đơn giản. Ngươi cũng đừng giống hai cái phế vật Hình Thiên cùng Phạt Thiên, chết cũng không biết mình chết như thế nào. Dương Thiên trên không trung lãnh đạm nhắc nhở. Mới rồi thời điểm Hồn Thiên bị đánh bay, thế mà mấy người bọn họ không ai nhìn thấy rõ ràng Diệp Vô Thần đến tột cùng là từ phương hướng nào lại đây, tốc độ nhanh đến trình độ tất cả bọn họ đều không thể phản ứng kịp. Thậm chí, tốc độ như vậy muốn vượt qua nam tử có ma khí kia. Hơn nữa không phải chỉ vượt qua một chút. Hồn Thiên phủi sạch bụi đất trên người. Hừ lạnh một tiếng, các ngươi sợ à? Hừ. Hắn nặng nề tiến vài bước về phía trước Diệp Vô Thần, dùng nét mặt cười lạnh nhìn hắn, tiểu tử. Trước giờ kẻ dám đánh lén bàn thần tướng nhân đều sẽ không có kết quả thứ hai. Vừa rồi Diệp Vô Thần tốc độ nhanh đến nỗi hắn hoàn toàn không thể thấy rõ, nhưng nhất kích đánh lên trên người hắn đó, trọng kích tuy rằng đánh bay hắn, nhưng lại không làm cho hắn cảm giác được thống khổ gì. Cái này rõ ràng là một cái tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng lực lượng này không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Diệp lão đệ cẩn thận, bọn họ là thần tướng nơi này, đều rất lợi hại, cẩn thận. Sở Kinh Thiên lấy thanh âm yếu ớt nhắc nhở. Nhận thức của hắn đối với Diệp Vô Thần vẫn như cũ. Vẫn dừng lại mức trước khi đi lên thông thần tháp. Hắn mới vừa cùng Hình Thiên giao thủ. Biết thần tướng có thực lực đáng sợ ra sao, lúc đó thực lực của Diệp Vô Thần căn bản không có khả năng làm đối thủ của bọn họ. Tương phàn. Lãnh Nha nhưng không lộ ra thần sắc lo lắng chút nào, trong đồng tử mất lạnh lùng chiếu rọi nét mong đợi thật sâu. Vừa mới rồi, khi Diệp Vô Thần chữa khôi miệng vết thương cho hắn. Hắn đã thấy lúc này Diệp Vô Thần đã không còn là ngày Diệp Vô Thần trước. Trong thời gian ngắn ngủn không đến một ngày, trên người hắn đã xảy ra biến hóa thật lớn, có thể nói là nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn giống như hai người khác nhau. Yên tâm đi, tất cả giao cho ta. Diệp Vô Thần khẽ gật đầu, híp mắt, nhìn về phía Hồn Thiên, ánh mắt hướng ra xa xa, lần lượt dừng lại một chút trên người Phong Thiên, Dương Thiên. Đoạ Thiên, nói ra một câu mà bọn họ tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, ta không muốn lãng phí thời gian, cho các ngươi hai lựa chọn toàn bộ cút đi, hoặc là toàn bộ sẽ chết. Giống như bỗng nhiên nghe được câu nói đùa buồn cười nhất trên thế giới, tứ thần tướng sau một hồi sửng sốt một chút, toàn bộ ngừa tới ngừa lui cười ha ha. Hồn Thiên vừa chỉ tay vào hắn. Vừa cười châm chọc, ha ha ha ha, rất thú vị, trên thế giới lại có kẻ cuồng vọng ngu xuẩn như vậy, ha ha ha ha. Phun. Diệp Vô Thần khóe miệng không chút động đậy, thân thể bỗng nhiên biến mất ở nơi đang đứng. Không, không phải biến mất, mà là tốc độ quá nhanh, nhanh như vừa chớp mắt, nhanh đến nỗi tứ thần tướng không kịp phản ứng, mà nơi hắn di động đến, chính là phía trước Hồn Thiên, thân thể hắn vẫn đứng thẳng như cũ, xuất một quyền thẳng vào ngực hắn. Lực lượng đơn phương công kích, với trình độ lực lượng của thần tướng, nhất kích như thế tất nhiên phát sinh một tiếng nổ năng lượng mạnh mẽ đinh tai nhức óc, phóng xuất ra lưu động đào loạn không khí và tạo thành khí tràn không gian hỗn loạn. Mà mục tiêu cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài thật xa. Nhưng quyền này của Diệp Vô Thần đánh lên trên người Hồn Thiên không có phát ra tiếng vang gì, giống như không phải là mốt trọng kích, mà chỉ là đưa quyền cào nhẹ lên người hắn vậy. Mà thân thể Hồn Thiên đừng nói là bị đánh bay, đến ngay cả lui cũng không có lui về phía sau một bước. Xa xa tam thần tướng còn chưa kịp phát ra nụ cười lạnh khinh thường, liền lập tức phát hiện có chuyện không đúng. Diệp Vô Thần thần sắc bình tĩnh, bên trong bình tĩnh lại có chút hỗn loạn nhẹ nhẹ cùng nụ cười lãnh đạm như có như không, mà một giây đi qua, hai giây đi qua, quyền thủ của hắn vẫn như cũ đánh vào ngực Hồn Thiên, mà Hồn Thiên lại giống như bị thi triển định thân pháp, toàn thân trên dưới vẫn không nhúc nhích, nhưng ánh mắt hắn lại trợn trừng thật lớn. Làm cho người ta lo lắng con mắt hắn có phải sắp bị văn khôi hốc mất hay không. Giây thứ ba, Diệp Vô Thần đem quyền thủ từ trên người hắn thu hồi lại, cười lạnh nhìn hắn. Hồn Thiên rốt cuộc đã có phản ứng, trong miệng hắn phát ra tiếng rên ri thống khổ đến cực điểm, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao trợn to, hai tay run run ôm lấy chỗ bụng bị Diệp Vô Thần công kích, thân thể đang lung lay sắp đổ lui về phía sau một bước, lại lui về phía sau một bước nữa. Sau đó phốc. Một tiếng nằm ngã xuống trên đất, tay vẫn như cũ gắt gao đập trên bụng, đang không ngừng run rẩy phóng thích ra những tiếng rên ri thống khổ yếu ớt. Cái gì? Phong Thiên, Dương Thiên, Đoạ Thiên toàn bộ hoàng sợ thất sắc, hoàn toàn không thể tin được vào mắt của mình. Sở Kinh Thiên cũng chấn động. Đều là một trong bát thần tướng, lực lượng của Hồn Thiên hẳn là ngang hàng cùng Hình Thiên, Phạt Thiên, bát thần tướng cường đại như thế, Diệp Vô Thần thế nhưng chỉ dùng một quyền nhìn có vẻ vô cùng thoải mái, liền làm cho một thần tướng mất đi sức chiến đấu như vậy. Diệp lão đệ, ngươi. Sở Kinh Thiên lắp bắp, không chỉ suy nghĩ hỗn loạn. Ngay cả đầu lưỡi cũng lắp bắp không ngừng. Diệp Vô Thần trở lại cười, yên tâm. Không cần lo lắng cho ta Hương Hương, đưa bọn họ đến nơi chúng ta vừa tới, nơi đó không có người khác. Hương Hương xuất hiện, bó đi Bạch Quan Tiễn Lãnh Nhai vẫn đang giữ bộ mật đần dại, cùng Sở Kinh Thiên vẫn còn một bụng câu hôi muốn nói. Ở một địa phương khác, thần điện địa hạ. Thần đế rốt cuộc mờ mất ra, phát ra tiếng bình tĩnh ni non, Phạt Thiên cũng đã chết. Hồn Thiên khí tức cực kỳ bé nhỏ chỉ cách một thời gian ngắn như vậy, xem ra, lực lượng do ma tộc lần này phái ra cũng đủ cường đại. Bất quá, có Dạ Minh. Huyết Dạ. Thiên Trọng ở đây, bọn họ không có khả năng xâm nhập. Phản lộ trên mặt đất đã sáng tới 7, 8 trên 10 phần, hào quang chiếu xạ trên người Bạch Dực Công Chúa và Hắc Dực Công Chúa cũng rõ ràng mãnh liệt rất nhiều, nàng lẩm bẩm. Rất nhanh thôi, huyền thần sẽ tin lại, tất cả mọi chuyện đều sẽ thực sự kết thúc. Bạch Dực, Hắc Dực thần chỉ đại lục, sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi tên. Phong Thiên, Dương Thiên, Đoạ Thiên toàn bộ đều gọi ra vũ khí của mình, trình thành trận thế tam giác vây quanh, đem Diệp Vô Thần vây vào giữa, trên mặt không còn thoải mái cuồng ngạo như trước. Một quyền phế đi hồn thiên, loại trình độ này ngay cả tam thánh tướng cũng không nhất định có thể làm đến, nhìn gương mặt kẻ tuổi trẻ quá xa lạ này, bọn họ như thế nào cũng không tưởng tượng nối kẻ đáng sợ này rốt cuộc là ai. Ngươi là ai? Đoạ Thiên thể trạng khôi ngô nhất lên tiếng hôi. Thương. Hào quang màu vàng hiện lên trước mắt tam thần tướng, ngay sau đó, lại là một đạo huyết sắc hào quang chọc lóe lên trước mắt bọn họ. Tay phải trảm tinh kiếm, tay trái tai ách cung, Diệp Vô Thần chọc phóng thích khí tức cùng cấm đoạn chỉ khí vô hình uy áp, nhất thời làm cho Phong Thiên, Dương Thiên, Đoạ Thiên ba người bị áp chế hầu như không thở nổi. Diệp Vô Thần lãnh đạm nói, ta, bất quá là người một năm trước đã giết Tuyệt Thiên. Các ngươi sau này nhớ rõ nói với Tuyệt Thiên, bác thần tướng các ngươi, toàn bộ đều chết trong tay nhân loại thiên thần đại lục mà các ngươi vẫn khinh thường. Kim mang di động, lúc đồng tử mất Đoạ Thiên phóng đại, trong tay hắn búa tạ nặng tựa vạn quân ầm ầm đón nhận. Kiếm chù y tương tiếp, hỏa hoa màu vàng như bị nổ mạnh phân tán ra, theo đó Đoạ Thiên chù y luôn đi theo Đoạ Thiên vô số năm. Đừng nói hư hao, đến ngay cả tôn hại cũng đều chưa từng bị cất thành hai nửa từ chính giữa. Đoạ Thiên bị chấn động đến ngây ngốc, cả kinh, nhanh chóng triệt thoái phía sau, tam thần tướng đứng cùng nhau, áp lực vô cùng trầm trọng đè nặng trong lòng. Có thể lại trực. Tiếp chặt đứt Đoạ Thiên chù y chỉ có bọn họ mới thực sự hiểu Đoạ Thiên chù y là cường. Đại cỡ nào, muốn hủy hoại, sẽ cần lực lượng khổng lồ cỡ nào, hắn vừa rồi một quyền phế đi hồn thiên, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Một cổ bóng ma đáng sợ chưa từng cảm nhận được trên người thánh tướng len lỏi vào trong tim, tam thần tướng vào lúc này đây, đều đưa ra lựa chọn giống nhau như đúc. Nhất thời, ba đoàn hào quang bất đồng nhan sắc từ trong ba tiếng hét lớn trên người bọn họ dịu khới, trong phút chốc ba loại hào quang trực tiếp che đậy thiên không, mang đến năng lượng gió lốc hỗn loạn giao tạp. Thần cấm kỹ. Nếu là tâm vô vướng bận, Diệp Vô Thần có lẽ còn có thể có hứng thú học hôi một chút thần cấm kỹ của ba thần tướng này có uy lực ra sao, bởi vì hắn tự tin cho dù thần cấm kỹ của bọn họ có cường thịnh thế nào, cũng không thể là đối thủ của hắn. Nhưng giờ phút này, hắn căn bản không có tâm tư lãng phí thời gian với bọn họ, nhìn ba thần tướng đứng chung một chỗ, hắn trong mắt hiện lên một đạo quỷ quang, tay phải giơ lên, trảm tinh kiếm lóe ra khới kim mang chói mắt. Vù. Lúc này đây, thật sự là di động chỉ trong nháy mắt. Xuất hiện sau lung tam thần tướng, nhất kích. Thiên địa liệt quét ngang về phía Phong Thiên, Dương Thiên, Đoạ Thiên ba người đang phát động thần cấm kỹ. Thực lực Diệp Vô Thần vốn là đã xa xa phía trên bọn họ, hắn thực lực tăng lên cũng có nghĩa hắn có thể phát huy ra trảm tinh kiếm cùng tai ách cung với uy lực cường đại hơn. Thực lực hơn xa cộng thêm cấm đoạn chỉ khí cấm kỵ uy lực, thân thể tam thần tướng bị trảm tinh kiếm nhẹ nhàng thoải mái chém qua, từ hông trái của Phong Thiên, xuyên qua thân thể Dương Thiên. Lại từ lung phải Đoạ Thiên chém tới. Năng lượng bạo động đình chi. Không khí và không gian vừa mới bị năng lượng đào loạn đã bắt đầu nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Diệp Vô Thần xoay người sang chỗ khác, không hề liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, một tay cầm kiếm, một tay trì cung, đi hướng về phía thần điện. Nơi đó, mới có kẻ địch thực sự đáng sợ. Thân thể Phong Thiên, Dương Thiên, Đoạ Thiên tam thần tướng đồng thời bị chia làm hai đoạn từ không trung rơi xuống dưới, chết không toàn thây. Từ đó, thần chỉ đại lục thống lĩnh thiên hạ thần binh bát đại tối cao tướng lãnh toàn diệt. Lục Thiên, chết vào tay thiên thần đại lục đồng tâm, bị nàng lấy hắc dực thúng một sát. Cất thành vô số khối. Tuyệt Thiên, chết vì chiêu huyết minh truy hồn tiễn của Diệp Vô Thần. Hình Thiên, chết dưới thiên kiếm của Sở Kinh Thiên. Phạt Thiên, chết dưới chiêu vong kỹ tương sát của Lãnh Nhai. Hồn Thiên bị Diệp Vô Thần nhất chiêu đánh phế, Phong Thiên, Dương Thiên. Đoạ Thiên đồng thời chết dưới một kiếm của Diệp Vô Thần. Thiên Thần. Audio truyện chấm org. Chương 519, Thiên Trọng, lực lượng va chạm. Thần Điện. A, mấy phế vật đó đều đã chết. Thiên Trọng từ ngoài cửa đi đến, dùng thanh âm vô cùng nặng nề không mặn không nhạt để nói. Ồ hì hì hì hì. Chết thật hay, mấy phế vật kia lưu trữ cũng không có gì vui. Huyết Dạ liếm từng ngón tay của mình. Không biết đang nhấm nháp cái gì, thân thể nàng nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng tư thế nằm nghiêng lại bày biện ra một đường cong vô cùng mê người. Gương mặt 14-15 tuổi, đã đã có thân thể xinh đẹp chỉ thiếu phụ mới có thể có được. Nhưng so với mị lực của nàng, Thịnh Truyền nhiều hơn. Lại là cái tên đáng sợ của nàng. Trên huyết cự của nàng không biết đã nhiễm bao nhiêu máu tươi, mỗi một cái chết trên tay nàng, dù thần hoặc ma, đều đã nếm qua kiểu chết thống khổ cùng tàn nhẫn nhất trên đời. Thần chỉ đại lục, nàng được công nhận là người không thể chọc a hẹo nhất, thậm chí không nên gặp. Người kia đã hướng qua bên này, bất quá trên người hắn cũng không có ma khí. Thiên Trọng ngồi xuống đất, thân thể cao như núi, lúc ngồi xuống, toàn bộ thần điện đều rung rẩy dữ dội một lúc, suýt sập. Dạ Minh vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói được một lời, thần tướng sinh tử với hắn không có chút tương quan nào, chết sạch hắn cũng sẽ không cảm thấy gì. Mà toàn bộ thần chỉ đại lục có thể cùng huyết dạ bình yên ở chung cũng chỉ có Thiên Trọng, cùng huyết dạ canh giữ bên trong thần điện, hắn cảm giác toàn thân trên dưới cũng không thoải mái. Huyết dạ sửa lại tư thế, thuận thế thân xoay lung, ngáp há mồm một cái, hào hứng nói, người có thể đà bại mấy phế vật kia nhanh như vậy, hì hì. Nhất định là rất thú vị ồ, to con ca ca, là ngươi đến, hay là ta đến đây? Ta đến. Đã lâu không đánh nhau, thân thể có chút cứng rắn. Thiên Trọng dùng thanh âm hư sét đánh mà nói. Hắn có thánh cấp thực lực, cũng là người ít nóng tính nhất trong thiên thần đại lục, đối với ai đều rất hiền lành, đối với huyết dạ lại có một loại dung túng giống như đối với muội muội của mình, cơ bản là nàng nói cái gì, hắn đều nghe cái đó, giống một đại tiểu thư điêu ngoa cùng một đại ngốc vậy. Cho nên mặc dù hắn có ngoại hình làm cho người ta sợ đứng tim, nhưng cũng là người ít đáng sợ nhất trong thần tướng, thần vương, thánh tướng. Ta cũng lâu rồi không thấy to con ca ca đánh nhau, hi, hắn đến rồi. Ánh mắt huyết dạ chớp chớp lóe sáng. Nàng công Hà Nguyệt Mi lên lộ ra vẻ vui cười, khuôn mặt nhỏ nhắn không chỗ nào không đáng yêu khiến cho người ta yêu mến, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến việc lúc này nàng đang muốn giết người. Đại môn thần điện bị ầm ầm đánh văng ra, Diệp Vô Thần một tay cầm kiếm, một tay chấp cung đi đến, đối diện cùng tam thánh tướng bên trong. Thiên Trọng tiến về phía trước một bước, đứng ở trước mặt Diệp Vô Thần. Không chút biểu tình nói, nào, cùng ta đánh nhau đi, ngươi hẳn là có thể cùng ta nhiều đánh được một hồi. Không có vẻ mật khinh miệt, đối địch, khinh thường gì, còn hôi chiến rất rõ ràng lưu loát nhưng thật sự làm cho Diệp Vô Thần thoáng sửng sốt một chút, hơn nữa thân hình hắn lại làm hắn động dung. Cao 5-6 thước, gần 3 thước chiều ngang, hình thể như vậy đã vượt xa phạm trù người bình thường, mà toàn cơ thể hắn đều hiện ra màu đen bóng, từng thớ thịt như những khối đá chồng lên thành núi, có thể hiểu được bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ cỡ nào. Mặt hắn rất xấu xí, nhưng không phải loại đáng a hê tầm làm cho người ta chán a hết, mà khuôn mặt làm cho người ta buồn cười. Hơn nữa kích thước đầu hắn cùng thường nhân không khác nhau, đợt trên thân thể khổng lồ càng làm nổi bật sự chênh lệch buồn cười. Theo đó, ánh mắt hắn dừng lại trên người huyết dạ đang cười hì hì nhìn hắn một tiểu. Cô nương, tiểu cô nương cũng đáng yêu như Long Hoàng Nhi năm đó, nhưng từ trên người nàng, không hiểu sao hắn cảm giác được một cổ khí tức lạnh vô cùng, lạnh như băng. Còn có một mùi máu tươi nồng nặc. Loại mùi máu tươi này cũng không phải mùi máu thực thụ, mà là kẻ giết rất nhiều người, lây dính rất nhiều máu tươi mới có thể tích lũy thành huyết tinh chỉ tức. Đó là một cô gái có bề ngoài thiên sứ, nhưng có ác ma chỉ tâm khủng bố. Cuối cùng, ánh mắt hắn cùng Dạ Minh đang quay đầu nhìn về phía hắn chạm nhau, mày mảnh trầm hạ. Mà Dạ Minh rõ ràng động dung, trầm giọng nói, là ngươi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Người một tháng trước thiếu chút nữa bị hắn giết chết lại có thể đi. Tới nơi này cũng không giống hai người kia, Trảm Tinh kiếm cùng tay ách cung trong. Tay hắn chính là minh chứng vững như thép. Người này, người của thiên thần đại lục rốt cục đã tới nơi này. Hơn nữa, nói như vậy, đám người hồn thiên phong thiên, thế nhưng lại bị hắn giết chết. Sao lại thế này, thực lực hắn căn bản không có khả năng đạt tới trình độ kia. Ánh mắt oán hận không đụng chạm với Dạ Minh. Mà là nhìn về phía Thiên Trọng vô cùng cao lớn. Bên trong đồng tử mất bốc cháy lên chiến hỏa hừng hực, biến mất không lâu khí thế cũng hừng hực trào ra. Hắn sẽ không cùng bọn họ lãng phí thời gian nói chuyện. Trong thời gian ngắn nhất đà bại bọn họ, mới có hy vọng mang Ngưng Tuyết cùng đồng tâm đi. Hắn một phút một giây cũng không dám chậm trễ nữa. Ô yêu, tiểu ca ca đẹp trai to con ca ca, xuống tay nhất định phải nhẹ nhàng chút. Đem hắn đánh ngất tinh là tốt rồi. Ta rất muốn bắt hắn trở về dưỡng thành một tiểu sủng vật thật ngoan ngoãn. Huyết dạ cười hì hì. Mất hiếp thành đường nhìn Diệp Vô Thần. Ô, được rồi. Thiên Trọng trả lời. Thanh âm chấn động thần điện làm bàn á mơ hồ rung chuyển. Còn ô, chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Nếu phá hư nơi này, thần đế bệ hạ sẽ rất mất hứng. Nếu thần đế bệ hạ mất hứng, ta cũng sẽ rất mất hứng. Ô, tốt. Thiên Trọng trả lời lần nữa, ầm ầm nâng bước chạy về hướng Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần hít sâu một hơi, thân thể nhảy lùi lại, lúc rơi xuống đất, đã dừng trên quảng trường thật lớn phía trước. Chính là mặt đất vốn bằng phẳng đã bị phá hư hoàn toàn. Xa xa, các loại hình thái thi thể của lục thần tướng còn nằm đó. Thiên Trọng đi ra, Huyết Dạ ôm một cái hòm dài dài nhẹ nhàng theo sau. Tứ chỉ mềm mại thon miệng, thân áo đáng yêu cùng váy ngắn. Dưới chân một đôi giày tinh xào khắc hoa. Đó là một cô gái trang điểm giống như công chúa, không ai tưởng tượng được thật ra nàng đã hơn 1000 năm tuổi. Mà trong cái hòm kia, là vũ khí đáng sợ làm cho người nghe thấy thôi cũng sợ mất mật của nàng. Dạ Minh mặt không chút thay đổi đi theo sau, ôm tay, ở nơi không xa nhìn thẳng Diệp Vô Thần. Một tháng trước hắn vừa cùng Diệp Vô Thần giao thủ, vài đại tuyệt chiêu trên người Diệp Vô Thần hắn đã lần lượt tiếp đón qua, có thể nói thực lực hắn biết rõ ràng nhất, đến ngay cả nhất kích hắn có thể đạt tới cực hạn đều biết. Tuy không thể tưởng tượng, nhưng hắn cũng không sẽ ngốc đến mức cho rằng Diệp Vô Thần hiện tại cũng giống như Diệp Vô Thần một tháng trước, người có thể làm cho Thiên Trọng chủ động yêu cầu đánh nhau. Toàn bộ hỗn độn không gian chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn muốn tận mắt nhìn, người lúc trước thiếu chút nữa bị hắn giết chết nếu không nhờ Bạch Dực công chúa lấy cái chết ép buộc hắn buông tha. Đến tột cùng trong khoảng thời gian ngắn đã đạt tới trình độ như thế nào, bắt đầu đi. Diệp Vô Thần lãnh đạm nói một tiếng, thân thể bạo khởi, thu hồi Trảm Tinh kiếm cùng Tai Ách cung, một quyền công hướng về phía Thiên Trọng. Khóe miệng Huyết Dạ lập tức cong lên, rất muốn cười Diệp Vô Thần không biết tự lượng sức mình. Thiên Trọng có lực lượng vô cùng đáng sợ, đến ngay cả nàng cùng Dạ Minh đều căn bản không dám trực diện đón chiếu, muốn thắng hắn. Sẽ dựa vào lực cơ động tương đối bạc nhược là chỗ thiếu hụt của hắn để cùng hắn dây dưa. Nhìn Diệp Vô Thần không biết sống chết lấy quyền thủ công kích Thiên Trọng, nàng đã vui sướng khi thấy người gặp họa, dự đoán đến màn phấn khích kế tiếp. Thiên Trọng ánh mắt chăm chú, đồng thời huy khới một quyền hướng về Diệp Vô Thần dùng quyền thủ bình thản đón đánh, hai người công kích đều không có gì mỹ miều, quyền đối với quyền, đơn thuần so đấu lực lượng. Một quyền thủ tối đen tỏa sáng, to nhỏ cỡ chừng đầu người, một quyền thủ nhỏ bé yếu ớt, hoàn toàn giống như quyền thủ của thư sinh, sự tương phàn thật lớn. Hai người quyền thủ trực diện chạm vào nhau, ầm ầm một tiếng nổ, mặt đất vô cùng cứng cỏi bị nâng lên mấy chục thước cao, một tiếng chấn động tựa như đến trời cũng muốn bị đánh rách tả tơi. Thiên Trọng, một quyền chấn thiên, một quyền liệt đại, bước chân hắn vẫn chưa hề cử động, đưa ra một quyền thủ vương thẳng ra, mà đối diện hắn. Diệp Vô Thần bị đánh bay xa trăm mét. Trong không trung không biết bay lượn bao lâu mới tan mất cự lực như dời núi lấp biển, rồi đứng thẳng trên mặt đất. Trong thời khắc hai quyền tương giao, từ bên trong tiếng nổ, hắn nghe vang lên một tiếng thanh thúy, đó là tiếng xương bàn tay cùng cánh tay hắn bị chấn đoạn. Áo bên cánh tay phải bị chấn động văng thành nhiều mảnh vài, rách tả tơi, cánh tay tràn ra từng dòng máu, một lát thôi đã thấm ướt nửa cánh tay phải. Diệp Vô Thần hung hăng hít một hơi, miệng vết thương trên cánh tay phải đã được hắn nhanh chóng khép lại. Cả cánh tay phải vẫn như cũ hơi khe khẽ phát run. Hình thể của Thiên Trọng khẳng định hắn nhất định là một cường giả có lực lượng mạnh mẽ. Mà có thể trở thành một trong thần giới tam thánh tướng, lực lượng của hắn tất nhiên kinh thiên đáng sợ. Một quyền này, hắn hoàn toàn là vì muốn thử lực lượng của hắn rốt cuộc đáng sợ đến trình độ nào. Quả nhiên, lúc Thiên Trọng dùng quyền thủ oanh kích, quyền thủ tối đen đó làm cho hắn cảm thấy giống như nhìn thấy một tòa đinh đại sơn cao bất tận đánh tới. Không chỉ hắn trong lòng kinh ngạc, mà Thiên Trọng, Huyết Dạ. Dạ Minh ba người ở xa xa cũng kinh ngạc không kém. Bởi vì dưới sức công kích từ một quyền chính diện của Thiên Trọng, hắn lại không chết. Hơn nữa chỉ bị đánh lùi trăm mét, thậm chí còn có thể vững vàng đứng ở đó. Quyền thủ của Thiên Trọng là thứ mà kỳ thực đến thần cũng không thể đụng đến, ngay cả bọn họ nếu bị trực tiếp đánh trúng như vậy, cũng sẽ bị trọng thương. To con ca ca. Xem ra tiểu ca ca này muốn so lợi hại với chúng ta, cũng nên cẩn thận. Huyết Dạ cong mi lên, tuy là nói chuyện Thiên Trọng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Diệp Vô Thần, trên mặt lộ ra ý cười quỷ dị như có như không. Đó là một loại thái độ của cô gái đã tìm được món đồ chơi thỏa mãn dục vọng kỳ dị. Thiên Trọng nhìn quyền thủ không hề hấn gì của mình, gật đầu nói, ừ, không hổ là người đã bại bọn Hồn Thiên, một quyền này ta cũng đã dùng tới một nửa lực lượng, hắn giống như mới chỉ bị một vết thương nhẹ. Dạ Minh trầm mặt. Không nói được một lời, hắn bình thường cực ít khi cùng Thiên Trọng và Huyết Dạ nói chuyện. Mà lúc này, Nỗi khiếp sợ trong lòng hắn còn vượt xa hai người bọn họ. Thiết Dạ cùng Thiên Trọng sẽ không biết hơn một tháng trước Diệp Vô Thần là bộ dáng gì. Nhưng hắn biết rõ mồn một. Đó là một chênh lệch quá lớn khiến hắn căn bản không thể chấp nhận. Hắn chính là một người, một nhân loại hèn mọn của Thiên Thần Đại Lục. Nhưng cho dù hắn là thánh thần nơi này, cho dù hắn là thần đế, cũng tuyệt đối không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn như thế có thể tiến cảnh đáng sợ như vậy trong vòng một tháng, trên người hắn đến tột cùng đã xảy ra điều gì? Phải. Hắn đã được Nam Hoàng chỉ kiếm cùng Bắc Đế chỉ cung đồng thời nhận chủ nhân, là kẻ có lực lượng hèn mọn suýt nữa bị hắn giết chết, nếu biết hắn sẽ trở nên như vậy chính mình đã sớm đem hắn giết chết đi mới đúng. Quả nhiên, tai họa ngầm không trừ, hắn lại trực tiếp đi tới nơi này. Dạ Minh trong lòng không hề thoải mái như Thiên Trọng cùng Huyết Dạ. Lúc trước, khi Diệp Vô Thần chỉ có thần cấp thực lực đã bất chấp tánh mạng dùng tinh thần diệt. Suýt nữa làm cho hắn tán thân nơi Thiên Thần Đại Lục. Hiện tại, hắn so với khi xưa đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, cộng thêm Trảm Tinh Kiếm cùng Tai Ách Cung hai đại cấm khí phụ trợ đây tuyệt đối không phải là một trận chiến đấu có thể thoải mái đối mặt. Hắn không hề nói một câu nói. Không hề nói cho Thiên Trọng cùng Huyết Dạ đó chính là người luôn ở bên cạnh canh giữa Hắc Dực công chúa cùng Bạch Dực công chúa ở Thiên Thần Đại Lục, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem hắn đến tột cùng có thể ở trong tay Thiên Trọng làm được đến trình độ nào. Xa xa Diệp Vô Thần rốt cuộc đã có động tác, hắn lất lất mình cổ tay có thương thế đã sắp khôi hãn của mình, lãnh đạm nói, vừa rồi, chính là một nửa lực lượng của ngươi. Tuy rằng cách trăm mét xa, nhưng thanh âm hắn rõ ràng truyền đến. Thiên Trọng chưa bao giờ biết nói dối bèn gật đầu. Không sai, là một nửa lực lượng của ta. Huyết Dạ muốn ta ra tay nhẹ nhàng, cho nên ta mới dùng một nửa lực lượng. A. À. Diệp Vô Thần bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị, hắn tay phải nhấc lên, một tầng vô sắc hào qua ngay cả tam thánh tướng đều nhìn không ra đang tụ tập trên tay hắn. Hắn cười lạnh. Nói, vậy ngươi dùng hết toàn lực đi dùng hết toàn lực, tiếp một quyền này của ta xem sao. Thiên Thần. Audio truyện chấm org. Chương 520, Độc Chiến Tam Thánh Tướng. A. À. Diệp Vô Thần phát ra một tiếng rít gào điếc tai như giả thú bạo đi, thân thể chợt bắn ra như một đạo lưu tinh bay tứ tung, khoảng cách trăm mét giây lát tới, vẫn một quyền không hề xinh đẹp công hướng về phía Thiên Trọng. Quyền đầu đến đâu, làm cho âm thanh người ta nghe thấy, trái tim đều theo rung rẩy xé rách theo tiếng gào thét, đó là thanh âm không gian bị lực lượng vô cùng trực tiếp tê toái đáng sợ. Oanh. Huyết Dạ cùng Dạ Minh bay xa ra ngoài. Bay tới bên trong trời cao xa xôi, trong nháy mắt hai quyền chạm nhau, toàn bộ quảng trường hoàn toàn sôi trào hẳn lên, thổ địa mấy chục thước dưới chân bị nhấc lên, bay đến phía trên trời cao, sau đó lại tán xuống, trở xuống mặt. Cái tiếng nổ mạnh này, làm cho thần vệ tử ngoài quảng trường chết hàng loạt, mấy trăm thần vệ trực tiếp mất thần trí. Nơi này không còn có người dám tới gần, bởi vì thánh tướng cường đại vô cùng sắp ra tay rồi. Bọn họ ra tay, nghĩa là tai nạn giáng xuống. Lần này Diệp Vô Thần không rút lui, Thiên Trọng cũng không rút lui, mặt bị nhấc lên, Huyết Dạ cùng Dạ Minh bị khí tràn khổng lồ bức khai, toàn bộ quảng trường thần điện đều bởi vì bọn họ mà đã xảy ra tai nạn xưa nay chưa từng có. Bọn họ không chút nào không có di động qua. Mà khác là, Diệp Vô Thần thần sắc mang theo cái cười lạnh bình tĩnh, mà Thiên Trọng cũng là một loại chấn động méo mó. Oanh! Nếu thời gian dừng lại, lưỡng quyền sau khi tướng tiếp giằng co mấy giây, lại là một tiếng nổ nặng nề truyền đến. Cơ thể khổng lồ của Thiên Trọng bị văng đi ra ngoài từ quyền đầu bỗng nhiên truyền đến lực lượng thứ hai trọng, thân thể cự đại sau khi ở trên cao hàng mét thì ngã ngửa xuống trên đất. Hắn lấy tay trái chống đỡ, nhưng chưa lập tức đứng lên, mà vẻ mặt dại ra nhìn Diệp Vô Thần. Hắn tay phải tuy rằng không bị thương, trong một khoảnh khắc giống như hoàn toàn không thuộc về chính mình, chết lặng không có tri giác gì. Diệp Vô Thần tốc độ quá nhanh, khi hắn cảm nhận được cự lực đánh úp, lại thương xúc chém ra một quyền, tuy rằng không phải hắn toàn lực. Nhưng ít nhất là 8 phần sức mạnh. Chưa từng có ai có thể hoàn toàn đỡ được nhất kích này của hắn, cũng chưa từng có ai có thể khiến hắn phản bại dưới 8 phần sức mạnh của hắn. Diệp Vô Thần áp chế khí huyết kịch liệt trong lồng ngực, sức mạnh thuần túy so đấu, mặt mạnh nhất của đối thủ trực diện, hắn vẫn thắng như cũ, nhưng thắng cũng không thoải mái, trừ bỏ người áo đen, sức mạnh Thiên Trọng là cái nhất hắn chứng kiến kiếp này. Nhưng, nếu có thể trực tiếp đánh bại mặt mạnh nhất của hắn, cái này cũng có ý nghĩa, hắn phải thắng Thiên Trọng. Cái này cũng không khó. Hắn nghĩ như thế, Thiên Trọng, Huyết Dạ, Dạ Minh lại không thấy như thế. Lực lượng hơn, tốc độ hơn nữa cấm khí của hắn, còn có nhiều con bài chưa lật mà hắn chưa bại lộ ra, nếu giao thủ thật sự, hắn nhất định hoàn thắng Thiên Trọng. Diệp Vô Thần dùng hai quyền, trực tiếp đánh tan tâm cảnh của Thiên Trọng. Nếu đánh bại hắn về các phương diện khác, hắn nhất định sẽ không có tâm cảnh giờ phút này, nhưng về lực lượng đánh bại hắn ngay chính diện, hắn trong lòng rung chuyển, là một loại cảm giác suy sút mất mát cùng thất bại, giống như tín ngưỡng tin tưởng vững chắc bỗng nhiên bị đánh vỡ. Ngươi rất lợi hại, đến đi. Thiên Trọng đứng dậy, khôi phục một chút tri giác, hữu quyền cùng tả quyền đồng thời nắm chặt, va chạm mạnh một chút, ánh mắt trở nên có vẻ lo lắng. Lúc này, bên người hắn bỗng nhiên kim mang vừa động, cũng là Dạ Minh bỗng nhiên di chuyển đến bên cạnh người hắn, nhìn chằm chằm Diệp Vô Thần trầm giọng nói, đủ rồi. Cái này không phải trò chơi, đừng quên chức trách hôm nay của chúng ta. Hắn là đến mang Hắc Dực công chúa và Bạch Dực công chúa đi, sáu cái phế vật đó đã chết hết rồi, nếu lại bị hắn đã quấy rầy việc triệu hồi huyền thần, các ngươi ai gánh vác được hậu quả? Ô! Dạ Minh ca ca, đừng như vậy dọa người mà, tiểu ca ca này cho dù rất lợi hại, lại sẽ không lợi hại hơn các ngươi đâu. Hi, được rồi, ta đây không bắt hắn lại làm sủng vật, giết chết thôi. Huyết Dạ cười hì hì đến gần, một mùi máu tươi gây mũi cũng bỗng nhiên đập vào mặt, vì hỗn loạn không khí trộn lẫn lãnh ý rùng rợn. Hung! Bị nàng ôm vào trong ngực, hộp gỗ to cỡ thân thể nàng bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành mảnh vụn rơi xuống đất. Một chút làm cho người ta động dung cùng tim đập nhanh đỏ như máu cũng hiện lên trong ánh mắt Diệp Vô Thần. Đó là một cái cưa, một cây dài rộng như thân Huyết Dạ, ở giữa tối đen, hai sườn đều là răng cưa, nó lóe ra nhiều điểm hàn quang, răng cưa hiện ra sắc màu đỏ tươi như huyết nhiễm, ánh mắt vô cùng kinh tâm. Cái cưa một mặt có một lỗ thật to, Huyết Dạ hai tay nhỏ bé đặt ở trống rỗng thượng, hoành huyết cứ, mang theo vẻ mặt làm cho người ta rét run nhìn Diệp Vô Thần. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, Dạ Minh hai tay vừa động, hai cánh tay giao nhau ở trên lưng hắn, biết bao nhiêu năm không hề động tới âm dương tuyệt mệnh châm, phân biệt nắm bên trong bên trái tay phải hắn. Diệp Vô Thần một quyền tuy rằng hoàn toàn đánh tan Thiên Trọng, nhưng cũng bại lộ thực lực của hắn, Huyết Dạ tuy rằng luôn cười, nhưng nàng nhưng không phản đối ba người liên thủ, còn xuất ra huyết cứ, chứng tỏ nàng thật ra không phản đối Diệp Vô Thần đã muốn tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Hôm nay, có thể nói là tam thánh tướng bọn hắn lần đầu tiên liên thủ đối phó một người, nhưng gọi ra vũ khí tối cường của chính mình, lại phát sinh tự nhiên như vậy. Áp lực, Diệp Vô Thần cùng Thiên Trọng giao thủ làm cho bọn họ cảm nhận được áp lực thật lớn, chỉ vì, bọn họ rất hiểu Thiên Trọng cường đại cỡ nào. Diệp Vô Thần duỗi mở bàn tay ra, bị hắn thu hồi Trảm Tinh kiếm cùng Tai Ách cung, đồng thời xuất hiện phía trên hai tay trái phải, yên lặng rằng co như chết chóc không quá nửa giây, thân thể hắn ở trong bạch quang thúng di một cái, xuất hiện ở tại phía trên Dạ Minh, Trảm Tinh kiếm nhô lên cao rồi giáng xuống. Dạ Minh, lúc trước mang đi Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm, cũng là người hắn hận nhất, kiếp này phải giết. Vô luận hắn là ai, có lý do như thế nào? Một tiếng thúy vang, kim quang văng khắp nơi, Trảm Tinh kiếm bị âm dương tuyệt mệnh chân âm châm và dương châm đồng thời giá trụ, khi vẩy ra hào quang màu vàng, ánh mắt hai người xuyên qua một thanh kiếm hai lưỡi, lực lượng đệ nhị trọng của Diệp Vô Thần vừa muốn bùng nổ, một cổ lực lượng làm cho toàn thân hắn đột nhiên đông cứng, cắt về phía hắn thân thể trong tiếng tư tư. Chết đi chết đi chết đi chết đi. Đó là một thanh âm làm cho người ta run sợ, răng cưa huyết sắc nhanh chóng chuyển động gắn bó một đường, ở điểm cắt, không gian dễ dàng bị giảo toái, hiện ra chợt lóe rồi thoát phá hắc động. Cầm trong tay huyết cứ xoay tròn, Huyết Dạ tiến vào trạng thái chiến đấu hoàn toàn trở thành một người khác, nàng nghe răng cười hiện ra vẻ mặt ác ma khủng bố, tết miệng ra, khi gào thét không quên liếm liếm môi, ánh mắt lại âm trầm như ánh mắt ác quỷ địa ngục. Huyết cứ đó mang đến cho Diệp Vô Thần cảnh báo nguy hiểm. Hắn không dám đụng vào, lôi Trảm Tinh kiếm ra, thân thể lại thúng di, xuất hiện ở phía trên hư không cao vọi, tay trái hạ chỉ, ba huyết tiễn đồng thời hình thành ở trên dây cung tự động bị kéo ra, máu tươi bay vụt xuống, một chỉ Dạ Minh, một chỉ Thiên Trọng, một chỉ Huyết Dạ. Mà thân thể hắn cũng chợt rơi xuống, thẳng hướng Dạ Minh mà lao. Ba tiếng nổ mạnh, ba mũi huyết tiễn, một mũi bị Thiên Trọng một quyền oanh hạ, một mũi bị Huyết Dạ cưa thành mảnh vụn, một mũi bị Dạ Minh biến thành tro tẩn. Nhưng cùng lúc ngăn cản, thân thể bọn họ tất nhiên sẽ xuất hiện ngưng trệ cực kỳ ngắn ngủi, mà Diệp Vô Thần muốn, chính là một cái nháy mắt như vậy, trong nháy mắt khi Dạ Minh dùng thần lực hóa giải Tai Ách chi tên, đang lao xuống Diệp Vô Thần bỗng nhiên biến mất, xuất hiện ở tại phía dưới Dạ Minh, một đạo kim mang tận trời mà đi, thẳng. Quanh Dạ Minh, chính là Thương Khung Phá. Một người đối mặt tam thánh tướng liên thủ, áp lực lớn thế nào, Diệp Vô Thần trong lòng biết rõ. Như độc chiến một trong số đó. Với thực lực hắn hiện tại có thể không quá khó khăn để thắng, nhưng một lần đối mặt cả ba, hắn ngay cả thắng cũng chỉ có thể là thắng thảm. Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm đang chờ hắn, hắn vừa không thể chậm trễ thời gian, lại phải giữ sức cứu các nàng. Hắn đầu tiên phải vận dụng toàn bộ năng lực có thể sử dụng của chính mình, trong thời gian ngắn nhất, làm cho một trong số đó mất đi năng lực chiến đấu, từ đó hắn áp lực mới có thể giảm bớt. Nháy mắt di động thêm cả không khích chi gian chợt công kích, khi Dạ Minh nhận thấy được nguy hiểm, một đạo kim mang đã phóng lên cao, chính giữa Dạ Minh. Dạ Minh phát ra một tiếng kêu rên, thân thể đánh bay lên trời cao, cho đến không nhìn thấy hắn tồn tại nữa. Đồng thời, một cổ cự lực cũng nhô lên cao đánh úp lại. Ép Thiên Trọng nhảy lên như áp đỉnh Thái Sơn, hai đấm song song thi triển, mang theo bàn đại khí thế hủy diệt tất cả oanh kích xuống, vừa mới thi triển thương khung phá. Ở trạng thái cứng rắn ngắn ngủi, Diệp Vô Thần không thể nào ngăn cản, bằng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ thành tầng băng cứng hộ ở phía trên. Thiên Trọng hạ búa tạ xuống, oanh phá toàn bộ băng cứng, thân thể Diệp Vô Thần đã dưới cái thần lực vô cùng này bị hung hăng tạp hạ xuống dưới, bị ép vào sâu dưới mặt đất. Thiên Trọng hai chân rơi thật mạnh xuống đất, ánh mắt hắn đông lạnh, trong miệng một tiếng quát lớn, song quyền lại đồng thời huy khởi, lấy 10 phần sức mạnh tạp hướng về phía vị trí Diệp Vô Thần vừa mới hạ xuống. Trời sụp đất nứt. Oanh. Vừa muốn lại, Huyết Dạ ở thời khắc Thiên Trọng cử quyền liền bằng tốc độ nhanh nhất, tránh đi xa xa, sau một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, thần điện quảng trường chịu khổ chà đạp lại bị nhấc lên toàn bộ, mà một quyền này, làm cho cả thần chi đại lục đều hơi rung chuyển, thật sâu dưới bề mặt, vết rách không nhìn thấy lan tràn rất nhanh hướng lên trên. Dài đến mấy ngàn thước. Nhưng, một quyền kinh thiên động địa này còn không làm hại đến Diệp Vô Thần ngay cả một sợi tóc, ngay khi hắn rơi xuống mặt đất, hắn cũng đã thoát ly, dưới sự trợ giúp của Hương Hương, thuấn di đến chỗ trời cao phía trước. Nhờ các bụi che lấp già thiên tế nhật, hắn không tiếng động mà rơi, vô thần lực quán mãn hai tay, uy lực gần như cùng Thiên Trọng vừa rồi cũng là một quyền thật mạnh oanh ở trên đỉnh đầu hắn. Sau tiếng nổ vang, lại là một tiếng nổ vang, thân thể Thiên Trọng hoàn toàn biến mất. Không biết bị tạp hướng về phía địa hạ bao sâu, các bụi hạ xuống, ánh mắt có thể nhìn được, tam thánh tướng chỉ còn lại có Huyết Dạ, đồng thời, một cảm giác nóng rực kỳ dị từ trên cao truyền đến, một đoàn hào quang màu vàng đang dần dần phóng đại, nhưng như một vầng thái dương màu vàng. Đó là Dạ Minh bị thương không nhẹ khi Diệp Vô Thần thốt nhiên phát động thương khung phá hạ, sức mạnh hắn, trong phẫn nộ điên cuồng thiêu đốt. Diệp Vô Thần đã không đối phó Dạ Minh nhàn hạ, Huyết Dạ nhe răng cười đã tới gần trong nháy mắt. Mang theo sức mạnh đáng sợ xé rách huyết cứ trong tiếng cắt chói tai nhắm tới hắn thân thể. Thân thể Diệp Vô Thần tiểu hơi lùi lại phía sau, trảm tinh kiếm chém ra thẳng tắp, điểm ở tại vị trí trung tâm huyết cứ chuyển động nhất thời đình trệ, sau đó nháy mắt thoát ly, trong thanh âm xé rách lại chém về phía Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần hồi kiếm, trong một tiếng nổ đinh giòn ra chạm vào huyết cứ đang xoay chuyển. Huyết sắc màu vàng cùng hào quang đồng thời phát ra, như sấm điện bay nhanh lóe ra, sau giằng co ngắn ngủi. Hào quang màu vàng càng thêm mênh mông, huyết sắc kia trong ánh mắt Huyết Dạ dữ tợn lại trở nên tối đạm, giống như bị kim mang nuốt chửng. Quỳnh. Trảm tinh kiếm ầm ầm phát ra sức mạnh, khiến Huyết Dạ văng đi xa, huyết cứ cũng suýt nữa rời tay.